Chương 421, Cửu Khúc Quỷ Vực, 1, mà cái gọi là Động Thiên Pháp Hội, chính là do Ô Hoàng Thủy Quân đứng đầu thành Cửu Khúc này khởi xướng, mời rộng rãi yêu loại cùng quỷ vật có danh tiếng cảnh nội Cổn Châu đến gặp nhau. Nghe nói, ở trên lần Động Thiên Pháp Hội này, Ô Hoàng Thủy Quân sẽ tuyên bố một việc lớn. Về phần là việc lớn gì, Đào Thanh Sơn cũng không rõ, hắn chỉ là không thể bỏ qua thể diện, mới quyết định tới tham gia lần tụ hội này. Nghe xong, Tô Dịch không khỏi buồn cười, cái gì Ô Hoàng Thủy Quân, một quỷ tu trong thế tục mà thôi, thế mà còn tổ chức Động Thiên Pháp Hội gì đó, thật sự coi bản thân là hạng người tu hành. Ô Hoàng Thủy Quân lai lịch ra sao, tu vi như thế nào? Lúc này, Ninh Tự Họa, Huynh Quảng, Kim Tiếu Xuyên cũng đi tới, Đào Thanh Sơn nhìn ra, đám người Ninh Tự Họa rõ ràng là đi cùng Tô Dịch, không dám chậm trễ, cùng Thanh nói, nghe nói, Ô Hoàng Thủy Quân lúc còn sống, chính là một vị nhân vật tông sư ngã xuống ở trên chiến trường, sau khi chết trận, một thân lệ khí cùng oán khí, đã bị dòng sông máu không sạch sẽ trong lòng đất tẩm bổ, bởi vậy hóa thành lệ quỷ hung ác. Gần trăm năm nay, luôn chiếm cứ trong thành Cửu Khúc dưới sông Đại Thương này, tu vi hôm nay, hẳn là có thể so sánh với nhân vật tông sư tầng 3, nhưng, nghe nói hắn tinh thông một ít bí thuật tà môn, hơn nữa nắm giữ lực lượng cấm trận thần bí, một khi tiến vào thành Cửu Khúc, dù là nhân vật tông sư tầng 3, cũng chỉ có thể mặc cho xâm lược. Vốn Ninh Tự Họa còn cho rằng Ô Hoàng Thủy Quân này lợi hại bao nhiêu, nghe xong, nhất thời không có hứng thú tìm hiểu nữa. Xin hỏi tiên sư lần này tới làm gì? Đạo Thanh Sơn cung kính hỏi. Tìm người, Tô Dịch thuận miệng nói, mấy ngày trước, có một con thuyền khách đắm ở mãn thủy vực này, trên thuyền khách có một người ta rất để ý. Trong lòng Đào Thanh Sơn chấn động, vừa muốn mở miệng, nam tử cao gầy vẫn quỳ ở trên mặt đất đã dành nói, tiên sư, cái này tất nhiên là Ô Hoàng lão quỷ làm. Những năm gần đây, lão già này ở mãn thủy vực này làm đắm không biết bao nhiêu con thuyền, không biết có bao nhiêu người vô tội bị hắn giết hại, hắn lòng đầy căm phẫn, khẳng khái, xưng hô đối với Ô Hoàng Thủy Quân cũng đã thay đổi. Đào Thanh Sơn cũng vội vàng gật đầu, nói, nhưng tiên sư yên tâm, Ô Hoàng Thủy Quân tuy tàn bạo, nhưng tính tình cẩn thận gian dối, chỉ dám hạ tử thủ đối với người bình thường. Đợi lát nữa ngươi dẫn chúng ta đi vào. Tô Dịch làm ra quyết đoán, nói, coi chúng ta thành tùy tùng bên cạnh ngươi là được. Hắn quay đầu, nhìn về phía Kim Tiếu Xuyên, nói, ngươi lưu lại, tự mình tìm nơi an toàn chờ. Kim Tiếu Xuyên vội vàng không ngừng gật đầu đáp ứng. Ngươi cũng đứng lên đi. Tô Dịch liếc nam tử cao gầy quỳ ở trên mặt đất một cái. Người sau nhất thời thở phào, cảm kích nói, đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Đào Thanh Sơn nhân cơ hội nói, tiên sư, đây là đằng vĩnh của núi Loa Nha quận Ung Hòa, bản thể là một cây kim ti đằng ngàn năm, từng cơ duyên xảo hợp hấp thu lực lượng một dòng suối thiên thần bí, bởi vậy mở ra linh trí, thức tỉnh năng lực biến ảo hình người. Tô Dịch nghe xong, không khỏi đánh giá nam tử cao gầy một lần, kim ti đằng chỉ là linh vật cấp 4 mà thôi, lại có thể để ngươi ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, thức tỉnh linh trí, cũng không tầm thường. Ninh Tự Họa bồi thêm một câu, đạo hữu, kim ti đằng là tài liệu tuyệt hảo luyện chế linh giáp. Đặc biệt là ngàn năm hỏa hậu, càng thêm hiếm thấy. Đằng Vĩnh cả người run rẩy, sợ tới mức mặt cũng tái rồi, giống như hắn tinh quái bực này, nhìn như vẻ vang, nhưng ở trong mắt người tu hành thật sự, cũng chỉ là một loại linh tài mà thôi. Tô Dịch cười lên, thức tỉnh linh trí, đã không là vật chết nữa, lại coi hắn là linh tài đã không ổn. Ninh Tự Họa rất tán đồng nói, đạo hữu nói rất phải, nhưng, nếu gã này về sau nhỡ đâu gặp nạn mà chết, ta trái lại vui vẻ giúp hắn nhặt xác. Đằng Vĩnh vốn âm thầm thở phào, nhưng nghe được lời này, sợ tới mức đỉnh đầu toát ra những chiếc lá dây leo xanh biếc phát sáng, ánh mắt hắn nhìn về phía Ninh Tự Họa cũng mang theo nét sợ hãi thật sâu. Nữ nhân này! Đáng sợ! Huynh Quảng, ngươi về hồ lô dưỡng hồn. Tô Dịch phân phó. Vâng. Khuynh Quảng hóa thành một luồng hào quang, chợt biến mất ở trong hồ lô dưỡng hồn. Quỷ vật hiếm thấy mà tinh thuần bực này như nàng, một khi xuất hiện ở thành Cửu Khúc ác quỷ tụ tập kia, tuyệt đối sẽ dẫn phát rối loạn không thể đánh giá. Sau đó, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của mọi người, chỉ thấy khí tức trên người Tô Dịch lặng yên biến đổi, thế mà lại trào ra từng tia yêu khí. Đào Thanh Sơn động dung thất thanh nói, tiên sư, ngài có phải cũng là, không phải. Tô Dịch ngắt lời nói, đây chỉ là một môn bí thuật thay đổi khí tức bản thân mà thôi. Đào Thanh Sơn ngoài thở phào, trong lòng lại có chút tiếc nuối, nếu tiên sư là một vị yêu tu đại năng, vậy tốt bao nhiêu. Ninh Tử Họa có chút kinh ngạc nói, đạo hữu, pháp môn này của ngươi rất thú vị. Muốn học? Ta dạy cho ngươi. Vậy? Thật phải đa tạ đạo hữu ban phép. Ninh Tử Họa mắt đẹp long lanh, lộ ra một tia chờ mong. Tô Dịch lập tức lấy lực lượng thần hồn thêm vào, trong miệng phát ra những làn đạo âm tối nghĩa. Chương 422, Cửu Khúc Quỷ Vực, 2, rất nhanh, Ninh Tử Họa liền lộ ra vẻ mặt giật mình, khí tức trên người nàng cũng lặng yên biến đổi, trào ra những tia thần vận yêu dị. Cảm thụ được tất cả cái này, trong lòng Ninh Tử Họa thật sự xa không giống được bình tĩnh như mặt ngoài. Một môn bí thuật nhìn như đơn giản này, thực ra có kỳ diệu xảo đoạt tạo hóa, có thể nói không thể tưởng tượng. Nếu ta có được một môn bí pháp như vậy, sao có thể nỡ tiết lộ, nhưng gã này thế mà lại hoàn toàn không coi là gì cả, nói vậy là vậy, cái này có phải ý nghĩa, trong tay hắn còn có bí pháp khác không thể tưởng tượng, căn bản không để ý những thứ này hay không? Nếu như thế, hắn so với trong tưởng tượng của ta càng đáng sợ hơn xa, Ninh Tử Họa âm thầm thì thào. Tô Dịch tự nhiên không có khả năng ngờ được, một môn bí thuật nhỏ mà thôi, đã khiến Ninh Tử Họa sinh ra nhiều ý tưởng như vậy. Hắn bây giờ lo lắng là an nguy của Văn Linh Tuyết. Đi. Không trì hoãn nữa, Tô Dịch quyết định triển khai hành động. Lúc này, do Đào Thanh Sơn, Đằng Vĩnh dẫn, đoàn người bọn họ đi về phía trong vòng xoáy sương mù trên mặt nước sông Đại Thương, nhìn như đạp nước mà đi, lại có một luồng lực lượng vô hình từ mặt nước dâng lên, làm bọn Tô Dịch như dẫm trên đất bằng. Khi đi vào trong vòng xoáy sương mù đó, bóng người bọn họ nhất thời rơi xuống. Nhưng cùng lúc đó, một lực lượng nhu hòa bao bọc trên người bọn họ, làm bóng người bọn họ vững vàng đáp xuống dưới nghìn trượng. Đây là lực lượng đến từ đại trận trong vùng thủy vực này, cấu kết thủy mạch cùng sơn mạch, rất huyền diệu. Rất nhanh, bọn Tô Dịch xuất hiện ở trong một mảng thiên địa u ám, khắp nơi ảm đạm, ở xa xa phía trước, có một tòa thành lớn nằm đó, trên tường thành thiêu đốt ngọn lửa xanh lét hừng hực, chiếu mảng thiên địa đó tràn đầy màu xanh lét. Màu sắc này cũng thật khó coi. Tô Dịch âm thầm nhíu mày. Nếu không phải tự mình đến, ta cũng không ngờ, ở dưới đáy sông Đại Thương này, còn có một mảng thiên địa như vậy. Ninh Tử Họa kinh ngạc, đánh giá xung quanh. Nàng liếc một cái nhìn ra, mảng thiên địa này thực ra là nơi sơn mạch Thiên Tuyền Lĩnh cùng thủy mạch sông Đại Thương giao hội, tràn ngập khí tức âm trầm áp lực. Đây là lực lượng tự nhiên tạo hóa, Ô Hoàng Thủy Quân kia có thể tìm tới nơi này, biến nó làm của riêng, cũng tính là có chút năng lực. Tô Dịch khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía một tòa thành lớn kia nơi xa, nơi đó có sát khí ngập trời bốc lên, quỷ khí âm trầm. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Đào Thanh Sơn bên người, nói, đợi lát nữa ngươi ra mặt, dò hỏi người ta muốn tìm. Đào Thanh Sơn vội vàng gật đầu đáp ứng. Nhóm bọn họ đi thẳng vào trong thành. Chỉ thấy trên tường thành, khắc ba chữ to máu tanh đầm đìa, thành cửu khúc. Đóng ở hai bên cổng thành, là một đám quỷ tốt toàn thân tràn ngập sát vụ. Cả người như sương khói mấp máy quay cuồng, diện mạo dữ tợn khiếp người. Một quỷ tốt cầm đầu nhìn thấy Đào Thanh Sơn và Đằng Vĩnh, nhất thời lớn tiếng nói, Đào Sơn quân quỷ mẫu lĩnh, Đằng Sơn quân núi Loa Nha Giá Lâm, trong cổng thành nhất thời lướt ra một nữ quỷ quần áo sặc sỡ màu da trắng bệch, tiến lên chào nói, nô tỳ ra mắt các vị khách quý. Đào Thanh Sơn lạnh nhạt nói, đưa chúng ta đi gặp Động Thiên Pháp Hội. Vâng. Nữ quỷ quần áo sặc sỡ đó xoay người dẫn đường. Đoàn người bọn Tô Dịch đi theo sau đó, vừa tiến vào trong thành, chỉ thấy kiến trúc đen đặc giống như những cái quan tài thật lớn, vách tường và mái hiên đều hiện ra màu tối đen. Hai bên đường phố treo những chuỗi đèn lồng màu trắng, chiếu ra những mảng ánh sáng xanh lét. Trên đường phố, khắp nơi quỷ vật phiêu đãng, có âm hồn, quỷ mị vân vân, cũng có hung hồn và lệ quỷ oán khí bốc lên, rậm rạp, khắp nơi đều có, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, thanh âm líu ríu. Chói tai cũng không ngừng vang lên, còn kèm theo tiếng kêu khóc, tiếng cười điên cuồng, tiếng ai oán, tiếng khóc nỉ non. Nghiễm nhiên không có gì khác với Xâm La quỷ vực. Đổi là võ giả bình thường tới đây, sợ là nhất định bị dọa chết. Tô Dịch và Ninh Tự Họa lại vẻ mặt như thường, chỉ là đều có chút nhíu mày, có chút ghét cay ghét đắng nơi quỷ vực âm trầm, hỗn loạn, sụp đổ như vậy. Trên đường, có quỷ vật bày sạp. Nấu ở trong nồi niêu xong chảo lại là những cái đầu mang theo da thịt hư thối cùng tóc dài. Có trẻ con sôi nổi chơi đùa, trong tay cầm theo cánh tay cục máu chảy đầm đìa đang đuổi bắt đùa giỡn, ngẫu nhiên còn bổ nhào lên, nhè răng cắn xé đồng bạn. Có kẻ bán hàng trong buôn bán con mắt màu máu, tạng phủ hư thối, các loại mảnh vụn máu thịt. Có bà lão đang may tấm da người, trên giá hàng dựng bằng xương phía sau treo đầy các loại quần áo da người. Có, từng hình ảnh tanh máu tàn nhẫn kia, lại trình diễn khắp nơi trong thành này, như cuộc sống thường ngày của những quỷ vật kia. Đột nhiên, Tô Dịch nhìn một ông lão cả người màu xanh đen, mặc quần áo giấy màu trắng, thiếu nửa cái đầu, ngồi ngay ngắn ở trên quầy hàng bên đường, đang gãy bàn tính. Nói là bàn tính, lại là do xương cánh tay trắng như tuyết cùng những đốt ngón tay tạo thành, hạt châu tính là những cái răng. Ngươi đang tính cái gì? Ninh Tử Họa cũng chú ý tới một màn này, dừng bước hỏi, tính sổ. Ông lão cũng không ngẩng đầu lên. Tính sổ sách gì? Tính toán người sống chết ở trong thành cửu khúc này. Chương 423, Pháp Đàn Hiến Tế, 1, ông lão nói đến đây, trên khuôn mặt xanh đen lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ta đã đại khái tính, trong 139 năm lẻ 8 nguyệt 19 ngày này, ít nhất có 13 vạn người sống chết ở thành cửu khúc, trong đó có hơn 3 vạn phụ nữ trẻ con, hơn 1 vạn đứa trẻ con, hơn 5 vạn đàn ông tráng niên, hơn 4 vạn người già, lão lảm nhảm, như tiên sinh sổ sách đang thống kê, trong nụ cười quỷ dị lộ ra một tia thỏa mãn nói không nên lời. Nghe được những thứ này, Ninh Tự Họa nhíu mày, nhìn không được nhìn Tô Dịch bên cạnh. Người nếu nhìn không vừa mắt, lúc chúng ta rời khỏi, xóa sổ nơi đây là được. Tô Dịch vẻ mặt bình thản. Lúc kiếp trước, nhìn quen chuyện tanh máu như luyện ngục nhân gian vậy, thậm chí từng xâm nhập vùng đất U Minh, từng kiến thức rất chuyện tàn nhẫn đáng sợ. Nhưng, mặc dù gặp nhiều, bây giờ nhìn thấy tất cả cái này, trong lòng vẫn sinh ra một loại ghét cay ghét đắng theo bản năng. Nữ quỷ quần áo sặc sỡ dẫn đường kia quay đầu, âm trầm nói, vị khách quý này nói chuyện chú ý một ít, nếu để thủy quân nghe được. Không đợi nói xong, Đào Thanh Sơn liền hừ lạnh, nói, ngươi một nữ tỳ, cũng dám làm càn ở trước mặt chúng ta, tin hay không ta bây giờ diệt ngươi, Ô Hoàng lão quỷ cũng không dám nói cái gì. Nữ quỷ quần áo sặc sỡ run bắn cả người, im lặng không nói. Mà lúc này, cách đó không xa đột nhiên có tiếng cười lạnh vang lên, mới bao lâu chưa gặp mặt, khẩu khí Đào Thanh Sơn ngươi đã trở nên lớn như vậy, thực cho rằng dựa vào Đại Chu thôn Hải Vương, thì có thể coi trời bằng vung. Cách đó không xa, một nam tử đầu hói mắt biết đứng đó. Hắn đang cắn ăn một cái đầu da thịt thối rửa máu chảy đầm đìa, nhai nuốt cả miên lớn, miệng đầy vết máu, trên gương mặt béo ú tràn đầy thỏa mãn. Nhìn thấy nam tử này, Đào Thanh Sơn không khỏi lạnh nhạt nói, Cáp Thập Tam, dù không mượn uy thế thôn Hải Vương đại nhân, lão tử cũng có thể đem ngươi cái này con cóc giết chết. Đằng Vĩnh nhanh chóng nói khẽ với Tô Dịch, tiên sư, đây là độc sa lĩnh Cáp Thập Tam, một con bích nhãn thiềm thừ, cóc mắt biết, thành tinh. Tự phong hỏa độc yêu vương, thực lực cực đáng sợ, lại sở trường dùng độc, từng dùng độc lừa giết nhân vật tông sư, tính tình cực kỳ ương ngạnh. Tô Dịch không để ý tới, đôi mắt sáng của Ninh Tự Họa nổi lên một tia ghét cay ghét đắng không chút nào che giấu. Yêu vật này không hổ là cóc, bộ dạng cực ghê tởm. Ha ha! Cáp Thập Tam Vương cái lưỡi màu đỏ tươi dài chừng một thước, đầu tiên là ở trên khuôn mặt béo ú của mình liếm một vòng. Mang những vết máu cùng thịt vụn kia liếm không còn một mảnh. Sau đó, hắn rụt lưỡi về, chép miệng nói, phải không, chờ động thiên pháp hội của Ô Hoàng lão ca chấm dứt, có dám đánh một trận với bổn vương hay không? Ngươi thua, thì mang thuần dương hỏa đào cho bản vương một trái, bổn vương thua, liền dập đầu trước ngươi gọi ông, thế nào? Đào Thanh Sơn hừ lạnh, có gì không thể? Nhưng, lão tử cũng không muốn làm ông nội con cóc, lão tử cũng không muốn có một đứa cháu nội như vậy. Cáp Thập Tam cười ha ha, trong đôi mắt xanh biếc tràn đầy sự hung ác, Đào Thanh Sơn, chúng ta chờ xem là được. Dứt lời, hắn nghênh ngang đi về phía xa. Đào Sơn Quân, biết Cáp Thập Tam này vì sao kiêu ngạo như vậy không? Đột nhiên, một tiếng thở dài khàn khàn vang lên. Chỉ thấy một lão ông tay chống gậy, mắt xanh biếc từ trước một quầy hàng chào hàng các loại thịt nát tanh máu cách đó không xa đi tới. Tô Dịch và Ninh Tự Họa nhìn nhau một cái. Nhận ra lúc ở bờ sông Đại Thương, cũng từng thấy lão ông do tinh quái hóa thành này. Vì sao? Đào Thanh Sơn nhíu mày. Lão ông mỉm cười, nói, cho ta chút chỗ tốt, ta chỉ cho ngươi một con đường sáng. Đào Thanh Sơn đưa tay chỉ nơi xa, mặt không biểu cảm nói, cút, lão ông lại không cho là đúng, thở dài nói, đã như vậy, tự như Cáp Thập Tam vừa rồi nói, chờ xem là được. Lão chống gậy, từ từ rời đi. Đây là ai? Ninh Tự Hòa hỏi, Một con chồn già quanh năm chạy ở nghĩa trang, đào bới mộ, đào trộm di vật của người chết, tự xưng Hoàng Sơn Quân, nghe nói hắn lúc lúc ban đầu, chính là ở trong một chỗ mộ phần ăn vụn dầu thấp của một ngọn đèn đồng xanh, sau đó đã thức tỉnh linh trí. Đào Thanh Sơn không chút nào che giấu khinh rẻ, Đằng Vĩnh nhìn không được nói, Đào Sơn Quân, tự như có chút không thích hợp, Cáp Thập Tam này cùng con chồn kia tự như đều nhằm vào ngươi. Đào Thanh Sơn sửng sốt, sau đó không cho là đúng nói, ai cũng biết, ta đang thay thôn Hải Vương trông coi cây thuần dương đào, bọn chúng không dám làm bậy. Trong lòng hắn lại bồi thêm một câu, huống chi, có tiên sư ở bên cạnh ta sợ cái quái gì? Các vị khách quý, Động Thiên Pháp Hội sắp bắt đầu, mời theo ta, nữ quỷ quần áo sặc sỡ kia nói xong, lập tức đi về phía trước. Đoàn người đi theo phía sau. Ước chừng xuyên qua mấy con phố, trước mắt mọi người chợt trống trải, chỉ thấy nơi xa, đèn đuốc hừng hực, là một cái đàn tràng thật lớn. Giữa đàn tràng, dựng một tòa pháp đàn màu đen cao chín thước. Quanh đàn tràng dựng 8 cây cột đồng xanh lớn chống trời, trên mỗi một cây cột lớn bằng đồng xanh đều bao trùm phù văn kỳ dị vặn vẹo như con dung. Chương 424, Pháp đàn hiến tế, 2, ra bên ngoài nữa, bài trí bàn cùng chỗ ngồi rậm rạp, khi bọn Tô Dịch đến, trên những chỗ ngồi kia sớm đã ngồi hơn 100 bóng người. Có quỷ vật âm khí dày đặc, yêu vật sát khí bốc lên, thậm chí còn có không ít tinh quái duy trì nguyên hình, hình thù kỳ quái. Các loại khí tức đang xen cùng một chỗ, hỗn độn không chịu nổi, chướng khí mù mịt. Tiếng cười, tiếng trống, tiếng khe khẽ nói nhỏ, thể hiện hết sự ồn ào. Nghiễm nhiên một cảnh tượng quần ma loạn vũ, đạo hữu, một tòa pháp đàn màu đen kia có chút cổ quái, là một món pháp khí tai họa. Ninh Tự Họa nhẹ nhàng nói. Nơi xa, nàng liền phát hiện pháp đàn màu đen này tỏa ra khí tức, cực kỳ tanh máu tà ác. Đàn tràng này lấy phương vị cửu cung tạo thành. Bên trong khảm bát môn kim tỏa trận, mà mắt trận chính là một tòa pháp đàn màu đen kia. Tô Dịch thuận miệng nói, theo ta thấy, đây hẳn một tòa trận pháp dùng để hiến tế. Hiến tế. Đôi mắt sáng của Ninh Tự Họa hơi ngưng trọng, thuật hiến tế, phần lớn lấy quỷ dị thần bí trứ danh. Mục đích của hiến tế, thường thường là vì triệu hồi lực lượng nào đó, hoặc là dùng tế phẩm để trao đổi một vài thứ. Mà khi tiến hành hiến tế, đều có đối tượng hiến tế rõ ràng hơn nữa duy nhất, như thế, mới có thể ở lúc tiến hành nghi thức hiến tế, ngay lập tức câu thông được với đối phương. Nhưng, ở trong mắt tu sĩ thật sự, hiến tế chính là đường ngang ngõ tắt, không thể lên mặt bàn. Theo Ninh Tự Họa biết, cho dù là quỷ tu và yêu tu bước lên con đường tu hành, cũng đều sẽ cực ít dùng phương thức hiến tế để thu hoạch lực lượng. Nguyên nhân không có gì khác, một khi hiến tế, chẳng khác nào đạt thành một loại khế ước vô hình với một loại lực lượng tai họa nào đó trong cõi hư vô. Tự như đi cung phụng một vị tà thần, tuy có thể đạt được lực lượng đối phương ban cho, nhưng cũng cần không ngừng dâng ra cống phẩm làm trao đổi. Một khi gián đoạn hiến tế, nhất định sẽ gặp tà thần trừng phạt, có phải có chút tò mò, đối tượng Ô Hoàng Thủy Quân này hiến tế là ai hay không? Tô Dịch thấp giọng nói. Chẳng lẽ đạo hữu nhìn ra một chút gì? Ninh Tự Họa không khỏi có chút khác thường. Ta tuy không biết đối phương là ai, nhưng nghĩ hẳn không có tiền đồ gì lớn. Nếu không, làm sao để lũ quỷ vật hạng bét này tiến hành hiến tế? Ánh mắt Tô Dịch mang theo một tia khinh thường. Khi nói chuyện với nhau, nữ quỷ quần áo sặc sỡ đã dẫn theo bọn họ tới chỗ ngồi ở một bên của đàn tràng. Mời hai vị tiên sư ngồi, Đào Thanh Sơn dẫn mời Tô Dịch, Ninh Tự Họa lần lượt ngồi xuống, sau đó mới cùng Đằng Vĩnh ngồi ở một bên. Chỉ thấy trên bàn bày rượu nước, dưa và trái cây, đều là thứ cổ quái, chưa thể nói là quý giá, nhưng đều rất hiếm thấy. Theo thời gian chuyển dời, càng lúc càng nhiều khách khứa ngồi xuống, chung quanh lại còn có một đám nữ quỷ âm khí âm trầm đang thổi kèn suna, gõ chiên trống, diễn tấu ra một loại âm luật làng điệu quỷ dị, giống như khúc vội về chịu tang trong thế tục, Đào Sơn Quân, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một phu nhân trang phục cung đình làn da trắng bệch. Con ngươi thiêu đốt ngọn lửa uyển chuyển đi tới, ở trong tay nàng còn nâng một cái khay, chứa những con mắt dính tơ máu. Sơn Tụ phu nhân. Không ngờ ngươi thế mà cũng đến đây. Đạo Thanh Sơn nhíu mày. Ô Hoàng Thủy Quân tổ chức Động Thiên Pháp Hội, ta có thể nào không đến xem lễ. Phu nhân trang phục cung đình cười mỉm nói xong, đưa qua cái khay trong tay, đây là con mắt của 6 đôi đồng nam đồng nữ, ta vừa móc sống ra, không bị vỡ chút nào cả, mùi vị rất ngon. Đào Sơn Quân muốn nếm thử hay không? Đào Thanh Sơn cứng đờ cả người, như sợ Tô Dịch bên cạnh hiểu lầm, vỗ mạnh bàn, lạnh lùng nói, lão tử từ khi thức tỉnh linh trí, đã chưa từng ăn huyết thực dơ bẩn bực này, ngươi lại cố ý cầm đến trước mặt ta, rắp tâm là gì? Phu nhân trang phục cung đình ngẩn ngơ, hừ lạnh nói, Đào Sơn Quân, ta thịnh tình khoản đãi ngươi, ngươi không biết điều thì thôi, còn khiển trách ta như vậy, vô lễ cỡ nào. Nói xong, nàng tự như cố ý khiêu khích, lấy ra một con mắt nhét vào trong cái miệng màu đỏ tươi, nhẹ nhàng nhai nuốt, trên mặt đều hiện ra nét thỏa mãn say mê. Sau đó, ánh mắt nàng tỏa ra xung quanh, điệu đà nói, Đào Sơn Quân thế mà lại nói mỹ vị bực này là huyết thực dơ bẩn, các vị cảm thấy, thế này có phải có chút quá phận hay không? Chung quanh truyền đến một chuỗi tiếng ồn ào, không ít yêu quỷ đều nhìn qua. Đào Sơn Quân được tiên nhân chỉ lộ, bước lên con đường tu hành, liền cho rằng đã khác với chúng ta rồi, cách đó không xa, Cáp Thập Tam đầu hói mắt biết cười lạnh nói, huống chi, phía sau hắn còn có Thôn Hải Vương chống lưng, đã sớm không mang chúng ta coi là đồng đạo. Sắc mặt Đào Thanh Sơn trầm xuống, sâu sắc phát hiện trong ánh mắt ở xung quanh ném tới, không thiếu một số không có ý tốt. Tiên nhân chỉ lộ, phu nhân trang phục cung đình lẩm bẩm, trong con mắt như ngọn lửa màu biếc nổi lên nét kinh ngạc, Đào Sơn Quân, tiên nhân đã chỉ cho ngươi một con đường tu hành, vậy ngươi có thể cũng chỉ đường cho chúng ta một chút không? Ánh mắt ở phụ cận nhìn qua, cũng đều trở nên nóng cháy tham lam. Bọn họ phần lớn đều nghe nói, Đào Sơn Quân từng được một vị tiên sư truyền phép, bước lên con đường tu hành trên ý nghĩa thật sự. Chương 425, Đại Bi Thần Quân, một, cái này đối với bọn họ đám yêu vật, quỷ vật này mà nói, có dụ hoặc khó có thể kháng cự. Ai không muốn trở thành hạng người tu hành thật sự? Các vị đừng vội, theo ta thấy, trên động thiên pháp hội đêm nay, lấy trí tuệ cùng cách làm người của Đào Sơn Quân, khẳng định sẽ lấy ra phương pháp tu luyện, để chúng ta lần lượt quan sát. Cách đó không xa, lão ông chồn thành tinh Hoàng Sơn Quân cười ha ha mở miệng, một đôi mắt xanh biếc lóe lên không ngừng. Phải không, vậy quá tốt rồi. Ha ha, vậy chúng ta trước hết cảm tạ Đào Sơn Quân. Phụ cận vang lên một chuỗi tiếng cười vui vẻ. Điều này làm sắc mặt Đào Thanh Sơn trở nên cực kỳ khó coi, vừa tức vừa giận, vừa muốn mở mồm cãi lại. Chỉ thấy Tô Dịch khẽ lắc đầu nói, thất phu vô tội hoài bích có tội, bọn họ đều sớm đã nhầm vào ngươi, nói nhiều nữa cũng là phí công. Đào Thanh Sơn nhất thời im lặng, hồi lâu sau mới cay đắng nói, cũng trách ta sơ ý, lúc trước quá mức cao hứng, mang chuyện tiên sư truyền thụ ta phương pháp tu luyện, không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, dẫn tới mới sẽ trêu chọc đến tai bay và gió bực này. Không ngại. Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói. Ánh mắt hắn vẫn luôn đánh giá xung quanh, vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn không để những yêu ma quỷ quái kia ở trong lòng. Mà Ninh Tự Họa lúc này mới ý thức được, thì ra Đào Thanh Sơn này từng được Tô Dịch điểm hóa. Đào Sơn Quân, hai vị bằng hữu này là ai, vì sao trước kia chưa từng gặp? Phu nhân trang phục cung đình nọ đứng ở cách đó không xa cười hì hì hỏi. Đào Thanh Sơn sớm nhìn đối phương không vừa mắt, lập tức đập bàn, lạnh lùng nói, có liên quan gì tới ngươi, cút cho lão tử. Tiếng ồn ào náo động phụ cận thoáng yên tĩnh, rất nhiều ánh mắt đều nhìn qua, phu nhân trang phục cung đình sắc mặt khó coi, biến ảo không ngừng. Ngay lúc này, một tiếng cười to vang lên ở đây, Đào Sơn Quân, ngươi bây giờ tính tình càng lúc càng lớn, được rồi, hôm nay mọi người đều là khách quý của Ô Hoàng ta, chớ tranh cãi nữa nữa. Thanh âm truyền khắp toàn trường, toàn bộ ánh mắt đều bị hấp dẫn qua. Chỉ thấy nơi xa, một nam tử mặc mãn bào màu bạc, đầu đội mũ lông vũ, đi từng bước một tới trước tế đàn màu đen giữa đàn tràng. Toàn thân hắn lượn lờ khí đen, con ngươi màu đỏ tươi lạnh nhạt, khi đứng ở đó, sát khí như thủy triều tràn ngập mãnh liệt, uy thế cực kỳ khiếp người. Chính là thành chủ thành cửu khúc này, Ô Hoàng Thủy Quân. Ô Hoàng Thủy Quân vừa xuất hiện, thanh âm ồn ào trong đạo trường nhất thời biến mất. Không khí cũng trở nên trang trọng nghiêm túc. Phu nhân trang phục cung đình ngoan ngoãn quay về trên chỗ ngồi của mình, lại nhìn quỷ vật cùng yêu loài khác ở đây, cũng đều dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt nhìn về phía Ô Hoàng Thủy Quân lộ ra một tia kính sợ. Một màn này, làm Tô Dịch khẽ nhíu mày, thoạt nhìn, Ô Hoàng Thủy Quân này rất uy phong nha. Tiên sư, muốn thừa dịp hiện tại hỏi một chút chuyện vị bằng hữu kia của ngài hay không? Đào Thanh Sơn truyền âm mở miệng. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Hắn thật ra cũng muốn xem, Ô Hoàng Thủy Quân này rốt cuộc vì sao phải tổ chức động thiên pháp hội này. Ánh lửa hừng hực, chiếu cả đàn tràng tràn đầy sáng sủa. Chỉ thấy ánh mắt Ô Hoàng Thủy Quân mãn bào màu bạc đảo qua toàn trường, mỉm cười mở miệng, các vị hôm nay có thể đến theo lời mời, Ô Mỗ vinh hạnh vô cùng, nhưng, tin tưởng trong lòng các vị cũng tò mò, vì sao Ô Mỗ phải tổ chức động thiên pháp hội này? Không ít quỷ vật ở đây không khỏi gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt tò mò. Ô Mỗ bây giờ liền giải thích nghi hoặc cho các vị, Ô Hoàng Thủy Quân vẻ mặt nghiêm túc, chỉ pháp đàn màu đen cao 9 thước phía sau, nói, các vị biết đây là vật gì không? Tự như là pháp đàn dùng để hiến tế. Một quỷ vật không nhịn được hỏi. Không sai. Ô Hoàng Thủy Quân gật gật đầu, vậy các vị có biết, những năm gần đây, Ô Mỗ vì sao có thể gắt gao chiếm cứ thành cửu khúc phúc địa bực này hay không? Tự nhiên là bởi vì Thủy Quân đại nhân thần thông quảng đại, mánh khóe thông thiên. Lão ông chồn cười một cách nịnh nọt, ha ha ha, lời này thật ra cũng không sai, nhưng, không dối các vị, nếu không có lực lượng một tòa pháp đàn này ban cho, cũng không có quyền thế Ô Mỗ hôm nay có được. Ô Hoàng Thủy Quân cười to mở miệng. Lập tức, nơi đây xôn xao không thôi, đều không ngờ, Ô Hoàng Thủy Quân vậy mà sẽ trước mặt mọi người công bố một cái bí mật như vậy. Trong lúc nhất thời, đều không khỏi dùng ánh mắt nhìn về phía pháp đàn màu đen kia. Một quỷ vật hỏi, xin hỏi Thủy Quân, pháp đàn này có chỗ thần diệu nào? Ô Hoàng Thủy Quân vẻ mặt nghiêm túc, xoay người chắp tay hướng phía pháp đàn màu đen, lúc này mới xoay người, thanh âm trang trọng mở miệng, bằng pháp đàn này, có thể tiến hành câu thông với một vị quỷ thần đại nhân có được thủ đoạn không thể tưởng tượng, đạt được lực lượng đến từ vị quỷ thần đại nhân này ban cho. Một thân đạo hạnh này của Ô Mỗ, hầu như đều đến từ vị quỷ thần đại nhân này ban ân. Nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt Ô Hoàng Thủy Quân cũng không khỏi nổi lên nét kính ngưỡng cùng nhiệt, toàn trường yên tĩnh, ngay sau đó tất cả đều sôi trào. Chương 426, Đại Bi Thần Quân, 2, đám yêu ma quỷ quái kia đều ánh mắt tỏa sáng, xôn xao không thôi, vẻ mặt mang theo ý chấn động. Chỉ có Tô Dịch cùng Ninh Tự Họa bình tĩnh nhất. Sớm ở lúc nhìn thấy một tòa pháp đàn đó, đã bị bọn họ đoán được một ít manh mối, sao có thể kỳ quái vì thế? Thủy Quân đại nhân lời này là thật không? Phu nhân trang phục cung đình kích động nói, hai tay Ô Hoàng Thủy Quân ở không trung làm động tác đè xuống, thẳng đến lúc mọi người đều dừng nói chuyện, hắn lúc này mới nghiêm nghị nói, Ô Mỗ đoạn không dám nói dối ở trước tòa pháp đàn này, vì quỷ thần đại nhân này tôn hiệu, Đại Bi Thần Quân, ở thần thánh chi giới thần bí chưa biết, uy lực cùng trí tuệ có được, có thể sánh vai với thần linh trong truyền thuyết. Đại Bi Thần Quân, thần thánh chi giới, sánh vai thần linh, các quỷ vật cùng yêu loại đang ngồi đều càng thêm xôn xao, tất cả đều lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt, tò mò, kích động. Dù là Đào Thanh Sơn cũng ngơ ngác, bị tin tức như vậy làm chấn động. Một cái quỷ vật nhìn không được nói, Thủy Quân đại nhân, chúng ta có may mắn có thể chiêm ngưỡng phong thái vị thần quân đại nhân này hay không? Thần quân đại nhân tồn tại cỡ nào, há là tùy tiện ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng, Ô Mỗ trái lại có thể cho các vị một cơ hội ngàn năm mới có một lần, Ô Hoàng Thủy Quân trầm giọng nói, Ô Mỗ lần này tổ chức động thiên pháp hội này, cũng là đến từ ý chỉ của thần quân đại nhân. Thần quân đại nhân nói, muốn từ thế tục chi giới này thu nạp một đám tín chúng. Mà Ô Mỗ là thần sứ, thần quân đại nhân chính mồm sắc phong, chuyên môn phụ trách việc này. Thu nạp tín chúng. Một ít quỷ vật cùng yêu loại đã hiểu ra, tất cả đều kích động hẳn lên, nhao nhao kêu lên, chúng ta nguyện ý cống hiến cho thần quân đại nhân. Ô Hoàng Thủy Quân trầm giọng nói, các vị an tâm một chút chớ nóng vội, nghe Ô Mỗ nói cho hết lời, muốn bái ở dưới trướng thần quân đại nhân, nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Không khí sao động ở đây dần dần an tĩnh lại, trên trời sẽ không vô duyên vô cớ có cái bánh rơi xuống, bọn họ tự nhiên cũng nghe ra ý tứ hàm xúc trong lời của Ô Hoàng Thủy Quân. Chỉ thấy Ô Hoàng Thủy Quân tiếp tục nói, làm tín đồ, phải tuyệt đối trung thành với thần quân đại nhân, hơn nữa cách mỗi 3 tháng, cần dâng ra tế phẩm nhất định. Tế phẩm càng làm thần quân đại nhân hài lòng, được ban ân lại càng hậu đãi. Ví dụ như pháp môn tu luyện Ô Mỗ hôm nay, cùng với bí thuật bày trận nắm giữ, đều là đến từ thần quân đại nhân ban ân. Nghe vậy, một ít yêu quỷ đỏ mắt lên, rất động lòng, Tô Dịch thì rốt cuộc biết, đại trận này bố trí ở phía dưới đoạn sông uốn khúc này của sông Đại Thương, thì ra là bút tích ra từ vị Đại Bi Thần Quân kia. Mà Ô Hoàng Thủy Quân nhiều nhất chỉ là một nhân vật phụ trách làm việc. Có quỷ vật hỏi, xin hỏi Thủy Quân, thần quân đại nhân cần là tế phẩm gì? Phàm là linh vật thế gian, đều có thể làm tế phẩm. Hơn nữa phẩm giai càng cao càng tốt, Ô Hoàng Thủy Quân nói, đương nhiên, thần quân đại nhân ngẫu nhiên cũng sẽ hạ đạt ý chỉ, chúng ta dựa theo ý chỉ, đi sưu tập tế phẩm là được. Tô Dịch không khỏi buồn cười, một thần quân thần thông quảng đại, cũng để ý linh vật trong thế tục này. Chỉ bằng một điểm này, đã khiến hắn suy đoán ra, kẻ gọi là đại bi thần quân này, rất có thể là một mặt hàng không có tiền đồ gì. Đương nhiên, dùng phương thức hiến tế để lừa gạt Ô Hoàng Thủy Quân những mặt hàng vớ vẩn này, trái lại cũng dư giả có thừa, không khí giữa sân đã hoàn toàn sôi trào. Thấy vậy, Ô Hoàng Thủy Quân không chần chờ nữa, lớn tiếng nói, nếu các vị đều nguyện ý cống hiến cho thần quân đại nhân, Ô Mỗ đợi lát nữa liền tiến hành hiến tế, để các vị kiến thức một chút thủ đoạn vô thượng của thần quân đại nhân. Nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Tiếng ồn ào vang lên lúc trầm lúc bổng, các quỷ vật cùng yêu loại kia đều kích động cực điểm, vui muốn hỏng rồi. Ô Hoàng Thủy Quân cười ha ha nói, các vị, đợi lúc hiến tế, các ngươi cũng không thể chần chờ, phải biểu hiện ra thành ý của các ngươi mới được. Không khí sôi trào ở đây trầm đi một chút, một yêu loại hỏi, xin hỏi Thủy Quân, chúng ta nên bày ra thành ý như thế nào? Ô Hoàng Thủy Quân nói, rất đơn giản, các vị đều là nhân vật có uy tín danh dự cảnh nội Cổn Châu, hoặc là nắm giữ bí thuật nào đó, hoặc là có một chút linh vật độc đáo, đợi lát nữa lúc hiến tế, mang thứ có giá trị nhất kính dâng cho thần quân đại nhân là được. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Các quỷ vật cùng yêu loại kia nhìn nhau, đều có chút chần chờ. Trong mắt Ô Hoàng Thủy Quân nổi lên một tia khinh rẻ, lạnh nhạt nói, các vị, đừng quên Ô Mỗ vừa rồi nói, giá trị tế phẩm càng lớn, được ban ân càng nhiều, ngay cả một điểm này cũng không làm được, đâu có thể nào được thần quân đại nhân ban ân cùng che chở, Thủy Quân không cần nhiều lời, chỉ cần có thể làm việc cho thần quân đại nhân, ngươi bảo Hoàng Mỗ làm cái gì cũng được. Lão ông chồn hưởng ứng đầu tiên. Đúng, Cáp Thập Tam ta cũng nguyện ý. Cáp Thập Tam đầu hói mắt biết cũng lớn tiếng ồn ào. Rất nhanh, đại đa số quỷ vật cùng yêu loại ở đây đều đồng ý, nhưng cũng có kẻ vẫn lặng im không nói. Ví dụ như Đào Thanh Sơn, Đằng Vĩnh. Chương 427, tự nhiên sang bằng nơi đây, một, hơn nữa, còn bị người ta ngay lập tức nói toạc ra, Đào Sơn Quân, ngươi vì sao không mở miệng? Cáp Thập Tam lớn tiếng chất vấn, hẳn sẽ không là biết được cần dâng ra tế phẩm, không muốn chứ? Rất nhiều ánh mắt đều nhìn qua. Má Đào Thanh Sơn hung hăng run rẩy một phen, trong lòng cực hận không thể giết con cóc kia. Đào Sơn Quân, đây chính là việc tốt cực lớn, Ô Mỗ hy vọng ngươi cân nhắc cẩn thận một phen, sau lưng ngươi có Thôn Hải Vương, lại được tiên nhân chỉ lộ, nhưng những thứ này lại nào có thể đánh động với thần quân đại nhân ban ân? Ô Hoàng Thủy Quân cười nói, đương nhiên, Ô Mỗ cũng sẽ không ép buộc, nhưng ta dám khẳng định, đợi lát nữa sau khi hiến tế bắt đầu, nhìn các đồng đạo ở đây lần lượt được ban ân, Đào Sơn Quân chắc chắn động lòng đáp ứng. Dứt lời, hắn không nhìn Đào Thanh Sơn nữa, vung tay lên, chuẩn bị hiến tế. Nhất thời, một đám ác quỷ bộ dáng dữ tợn cùng nhau nâng một cái vại nước thật lớn đi vào đàn tràng, đi tới trước pháp đàn màu đen kia. Rầm, ngay sau đó, những ác quỷ kia nâng vại nước đổ nghiêng, máu đỏ tươi nhất thời như thác đổ lên trên pháp đàn màu đen kia. Ông pháp đàn màu đen cao chính thức như sống lại, tuôn ra hào quang âm trầm yêu dị, tham lam hấp thu hết máu tươi đổ ra. Đây là máu tươi đồng nam đồng nữ vừa giết, lộ ra hương vị tinh thuần ngọt lành, nhìn phân lượng, ít nhất giết 40-50 người. Phu nhân trang phục cung đình kia mắt tỏa sáng, lộ ra biểu cảm thèm nhỏ dãi. Không ít quỷ vật cũng đều lộ vẻ mặt tham lam, thật đáng chết. Đôi mắt sáng của Ninh Tự Hòa nổi lên một tia lạnh lẽo. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt nhìn, chẳng qua trong lòng cũng cực kỳ ghét cay ghét đắng. Thẳng đến lúc đổ hết một vại máu tươi, pháp đàn màu đen chính thức kia đã mơ hồ mang theo một mảng ánh sáng màu đỏ yêu dị. Ô Hoàng Thủy Quân trầm giọng nói, chuẩn bị tế sống. Lúc này, hai ác quỷ dữ tợn áp giải một nữ tử toàn thân bị xiềng xích trói buộc đi vào đàn tràng. Khi nhìn thấy nữ tử này, ánh mắt Tô Dịch hơi co lại, chỉ thấy nàng mái tóc dài tuyết như trắng rối tung, người đầy vết máu, trên khuôn mặt lạnh nhạt tuyệt đẹp tràn ngập sự đờ đẫn, một đôi mắt cũng trống rỗng vô thần, như không có linh hồn. Trúc Cô Thanh. Mà lúc này, trên khuôn mặt non nớt của Ninh Tự Họa đã toát ra một tia sát ý, một trong chín vị trưởng lão Thiên Nguyên học cung của nàng, thế mà lại trở thành tế phẩm trong tay lũ quỷ này. Đào Thanh Sơn và Đằng Vĩnh cứng đờ cả người, một cái chớp mắt này, bọn họ đều sâu sắc phát hiện, một luồng sát khí lạnh thấu xương cực hạn đáng sợ từ trên người Ninh Tự Họa bên cạnh toát ra, tích tụ mà không phát, như kiếm treo trên đầu, làm người ta sợ mất vía. Nghe nói, nữ nhân này là nhân vật tông sư mấy ngày trước bị thủy quân bắt giữ, bộ dáng rất xinh đẹp, cứ như vậy bị tế sống, không khỏi đáng tiếc, sao ta có chút quen mắt, nàng như là Trúc Cô Thanh trưởng lão Thiên Nguyên học cung nha. Xuyệt, nhỏ giọng chút, bất kể nàng là ai, người sống đi vào thành cửu khúc này, nào còn có đường sống để chọn. Đợi lát nữa xem có thể lưu lại một chút mảnh thi thể không, đây chính là máu thịt tông sư, hương vị khẳng định rất tốt. Tiếng khe khẽ nói nhỏ vang lên ở đây, các quỷ vật cùng yêu loại kia đều lộ ra vẻ mặt phấn khởi, chờ mong. Mà lúc này, trong bàn tay Ô Hoàng Thủy Quân đột nhiên có thêm một cây đao xương trắng như tuyết, ánh mắt thương hại nhìn Trúc Cô Thanh, khẽ thở dài, tiểu mỹ nhân, ngươi xác định muốn thay thế tiểu nha đầu kia chết trước. Trúc Cô Thanh vẻ mặt đờ đẫn, không nói một lời. Nhưng nghe được lời này của Ô Hoàng Thủy Quân, Tô Dịch lại nhíu mày, trong lòng khẽ chấn động, Trúc Cô Thanh đây là thay thế Văn Linh Tuyết chết trước. Nghĩ đến đây, Tô Dịch nói với Ninh Tự Họa bên người, ngươi tới giải quyết Ô Hoàng kia, ta nghĩ cách, mang nơi đây sang bằng. Sang bằng. Đào Thanh Sơn cùng Đặng Vĩnh hít sâu một hơi, kinh hãi toát mồ hôi lạnh khắp người. Sao có thể không biết, nữ tử tóc bạc xa xa giữa đàn tràng bị bắt, chính là người vị tiên sư bên cạnh muốn tìm. Ô Hoàng lão quỷ này sắp xong rồi. Đào Thanh Sơn và Đặng Vĩnh nhìn nhau một cái. Được, Ninh Tự Họa gật gật đầu, đứng dậy, thanh âm lạnh lùng nói, Ô Hoàng, cho ngươi một cơ hội, thả nàng, ta cho ngươi một cái thống khoái. Nàng lời nói dễ nghe, lại có một tia uy nghiêm khó lường ẩn chứa ở trong thanh âm, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một quỷ vật yêu vật ở đây. Thanh âm đó rõ ràng không lớn, lại bao trùm toàn bộ tiếng vang trong đàn tràng, làm không khí theo đó trở nên yên tĩnh hẳn đi. Rất nhiều ánh mắt ở đây đều đồng loạt nhìn qua, mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc, chỉ thấy Ninh Tự Hòa vẻ mặt bình thản, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Ô Hoàng Thủy Quân, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ để bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, thận trọng quyết đoán. Lúc này, Trúc Cô Thanh vốn vẻ mặt đờ đẫn, toàn thân chấn động, trong ánh mắt trống rỗng cũng phát ra một chút tia sáng kỳ dị, nhận ra thân phận Ninh Tự Hòa, không khỏi kích động hẳn lên. Ô Hoàng Thủy Quân nhíu mày, trong lòng có chút kinh nghi. Ánh mắt hắn lạnh như điện nhìn quét toàn trường, trầm giọng nói, ai nhận ra nữ nhân to mồm không biết ngượng này là ai? Hắn tính thử một chút chi tiết của Ninh Tự Họa. Chương 428, tự nhiên sang bằng nơi đây, hai, ta biết, cô ta là đi cùng Đào Sơn Quân. Cáp Thập Tam lớn tiếng kêu, Thủy Quân, ta hoài nghi nghiêm trọng, Đào Sơn Quân lần này đến căn bản là không có ý tốt. Không sai, lão phu cũng có thể chứng minh việc này, chồng lão ông cũng lên tiếng. Đôi mắt nhìn về phía Đào Thanh Sơn mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Đào Thanh Sơn đứng dậy, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, trầm giọng nói, Ô Hoàng lão quỷ, đừng nói Đào Thanh Sơn ta chưa nhắc nhở, người tốt nhất thả nàng kia ngay bây giờ, nếu không, hôm nay thành cửu khúc này sắp bị hoàn toàn lau đi. Nhất thời, không khí vốn yên tĩnh, nhất thời bị đoạn lời này dẫn bạo, toàn trường ồ lên. Một ít quỷ vật càng nhịn không được cười phá lên, ha ha ha ha. Đào Thanh Sơn này sợ là điên rồi nhỉ. Mang thành cửu khúc lau đi. Dù là lục địa thần tiên đến đây, cũng không làm được. Không đúng, quá kỳ quái rồi, Đào Sơn Quân không giống kẻ ngu xuẩn tự đại như vậy, chẳng lẽ hắn đây là cố ý khiêu khích, ý đồ phá hư lần hiến tế này. Lúc này, Ô Hoàng Thủy Quân cũng như bị chọc cười, giận quá mà cười nói, Ô mổ mời Đào Sơn Quân ngươi tới tham gia sự kiện, ngươi lại kêu gào muốn hủy diệt thành cửu khúc của Ô mổ, được. Ngươi đi hủy một cái thử xem, để mọi người mở rộng tầm mắt. Một tràng tiếng cười vang vang vọng toàn trường, một ít quỷ vật cười đến đầu cũng sắp rụng. Đào Thanh Sơn nhíu mày. Mà lúc này, Tô Dịch lắc đầu một phen nói, nói lời thừa nhiều như vậy có ích gì? Động thủ đi, Ninh Tự Họa gật gật đầu, cất bước đi về phía giữa đàn tràng. Nàng bóng người nhỏ nhắn, mặc váy dài hoa văn đám mây màu trắng, mặt mày non nớt. Nhìn qua chỉ như một thiếu nữ tuổi dậy thì. Mà khi va chạm vào ánh mắt lạnh nhạt trong trẻo đó của nàng, trong lòng Ô Hoàng Thủy Quân lại không hiểu sao dâng lên một tia áp lực, không khỏi có chút kinh nghi. Nữ nhân thối, nể mặt mà không cần. Cút về đi, phu nhân trang phục cung đình kia đứng bật dậy, chắn trước đường của Ninh Tự Họa, nâng tay liền chọc về phía cổ Ninh Tự Họa, muốn xách nàng lên, ném về chỗ ban đầu. Nhưng cánh tay phải của ả còn ở giữa đường. Đã bị một cái tay ngọc tinh tế thon dài gắt gao bắt lấy. Chết không đáng tiếc. Ninh Tự Họa khẽ nói. Phu nhân trang phục cung đình trước mắt tối sầm, bóng người như gặp áp bách đáng sợ, chợt vặn vẹo sụp đổ, trong cơ thể càng sinh ra một tràng tiếng nổ. Ở dưới một đống ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, phu nhân trang phục cung đình tự như một quả bóng cao su bị đè ép đến mức tận cùng, ầm một tiếng nổ tung, hóa thành sát khí đầy trời tán loạn. Toàn trường yên tĩnh. Không ít quỷ vật yêu loại đồng loạt biến sắc. Phu nhân trang phục cung đình hiệu xưng Sơn Tụ, bản thể là oán quỷ trăm năm biến thành, tuy không mạnh như tông sư vậy, nhưng lại đủ để giết chết nhân vật trong tụ khí cảnh. Nhưng bây giờ, thế mà một cái đối mặt đã bị giết chết. Hừ, sắc mặt Ô Hoàng Thủy Quân trầm xuống, quát to, quỷ tốt ở đâu, đi mang nữ nhân này cùng bọn Đào Sơn Quân bắt hết lại cho ta. Âm. Ở bốn phương tám hướng của đàn tràng lao ra một rồi lại một đám ác quỷ, có mấy trăm hơn một ngàn, sát khí hừng hực, có kẻ lao về phía Ninh Tự Họa. Có kẻ thì lao về phía Đào Sơn Quân, Đằng Vĩnh cùng Tô Dịch. Khí tức lạnh lẽo âm trầm theo đó tràn ngập toàn trường. Các vị cùng lên, bắt bọn Đào Sơn Quân. Các thập tam như sợ không đủ loạn, rống to thành tiếng. Trong lúc nhất thời, các quỷ vật yêu loại dự tiệc cũng đều ùn ùn đứng dậy, vẻ mặt không tốt. Tất cả đều ùa lên ra tay. Các quỷ vật yêu loại này thủ đoạn chiến đấu cực kỳ quỷ dị, có kẻ khống chế âm sát khí, có kẻ phun ra nuốt vào khói độc hỏa diễm, có kẻ trực tiếp hóa ra bản thể, trực tiếp lao lên. Tên nào cũng hung lệ tàn bạo, khí tức kinh người. Thế cục bực này, đổi làm nhân vật tông sư sợ cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng, nhưng bất luận là Ninh Tự Họa hay Tô Dịch, lại giống như hoàn toàn không cảm thấy, vẻ mặt không thay đổi. Âm. Chỉ thấy khí tức trên người Ninh Tự Họa đột nhiên biến đổi, quanh bóng người nhỏ nhắn chợt toát ra ánh sáng lấp lánh chói mắt, giống như cầu vồng đâm vào mặt trời, hào quang vạn trượng. Một ít ác quỷ vừa lao tới, còn chưa tới gần, liền phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương hoảng sợ, bóng người chúng nó đổ rào rào hòa tan, hóa thành từng làn khói lan tỏa ra, nhưng những ác quỷ này lại như hoàn toàn không biết sợ hãi là gì, vẫn người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông lên, sát khí đằng đằng. Một ít quỷ vật cùng yêu loại lợi hại thấy vậy, nhân cơ hội tiến hành đánh bất ngờ. Nhưng lực lượng kế tiếp Ninh Tự Họa bày ra, lại làm bọn họ đều cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Chỉ thấy, nàng làng váy bay bay, cất bước tiến lên, tùy ý đánh ra một chưởng, ác quỷ thành đàn bị đánh nổ, thân thể ầm ầm nổ tung ở trên hư không. Một ít quỷ vật lợi hại cầm vũ khí tiến lên, cũng bị nàng nhẹ nhàng bâng quơ gạt bỏ, thoải mái như bóp chết con kiến. Điều này làm không ít quỷ vật yêu loại ở đây đều bị dọa, biến sắc không thôi. Cùng lúc đó, Tô Dịch sớm đã vươn người đứng dậy, vẻ mặt bình thản nói, các ngươi đi theo phía sau ta. Nói xong, hắn đi về phía một cây cột đồng xanh thật lớn cách đó không xa, chương 429, tự nhiên sang bằng nơi đây, ba, các ác quỷ phụ cận từ bốn phương tám hướng lao tới, giống như hoàn toàn bị hắn bỏ qua, hoặc nói là căn bản không đặt ở trong mắt. Đào Thanh Sơn, Đằng Vĩnh sắc mặt ngưng trọng, vội vàng đuổi theo. Bọn họ đều không ngờ, trận chiến đấu này sao có thể đột ngột bùng nổ như thế. Nhưng bọn họ đã không kịp nghĩ nhiều. Tình cảnh quá hung hiểm rồi. Đây chính là thành Cửu Khúc, hang ổ của Ô Hoàng Thủy Quân, hơn nữa phụ cận đàn tràng hội tụ hơn trăm gốc trà cứng đến dự tiệc. Nếu không phải có Tô Dịch, hai người bọn họ sợ là ngay lập tức sợ mất mật rồi. Trước mắt. Bọn họ cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở trên người Tô Dịch. Âm âm sát khí quay cuồng như thủy triều, ác quỷ thành đàn dương nanh múa vuốt, rập trời rập đất lao tới, một màn này, khiến bọn Đào Thanh Sơn, Đằng Vĩnh theo bản năng muốn ra tay. Nhưng phản ứng nhanh hơn so với bọn họ, là một mảng kiếm quang. Vù, kiếm khí như giải lụa, ác quỷ ngăn cản con đường phía trước đều bị gột rửa hết, khói đen cuồn cuộn tán loạn. Còn có hai yêu loại trà trộn ở trong đám ác quỷ. Cũng đều là gốc trà cứng chiếm cứ một ngọn núi, lấy thân phận khách quý đến dự tiệc. Nhưng dưới một kiếm này, liền như tờ giấy, bị chém giết ngay tại chỗ, tránh cũng không kịp. Một màn như vậy, Đào Thanh Sơn, Đằng Vĩnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, trong lòng rung động, đây là phong thái tiên gia sao? Không ổn, tiểu tử này quá mạnh, mau lui, vốn, cấp thập tam cũng đã vọt tới, nhưng thấy một màn như vậy, sợ tới mức khuôn mặt béo ú run rẩy một phen. Quay đầu liền rút, căn bản không dám chần chờ. Hắn hoàn toàn không ngờ, một thiếu niên áo bào xanh trước đó luôn bị bọn họ xem nhẹ, khi động thủ, lại sẽ khủng bố như vậy. Dù là chồn lão ông kia, cả người cũng run run, lòng bàn chân như bôi dầu chạy trốn xa xa. Đương nhiên, cũng có kẻ không sợ chết xông lên trước, hoặc rút ra vũ khí, hoặc thúc giục một ít bí thuật nham hiểm ác độc, nhưng không có ngoại lệ, đều bị Tô Dịch vung ngự huyền kiếm chém giết, dứt khoát lưu loát, như bổ dưa thái rau. Rất nhanh, bọn Tô Dịch đã đến trước một cây cột đồng xanh khổng lồ kia. Giết! Giết! Giết! Giết! Những ác quỷ không sợ chết kia hãy còn người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao tới, khí thế ngập trời, nhưng đều còn chưa tới gần, đã bị lần lượt chém giết. Mà cùng lúc ra tay, Tô Dịch vươn tay trái, đầu ngón tay như lưỡi đao, nhanh chóng ở trên cây cột đồng xanh khổng lồ kia khắc xuống những hàng phù lục hoa văn thần bí tối nghĩa. Nhất tâm nhị dụng, vừa giết địch, vừa tuyên khắc. Chỉ mấy nhịp thở, một trận đồ tối nghĩa thần bí đã xuất hiện ở trên cây cột đồng xanh khổng lồ kia. Tô Dịch không trì hoãn, dẫn theo Đào Thanh Sơn và Đặng Vĩnh đi cùng, đi về phía một cây cột đồng xanh khổng lồ khác. Dọc theo đường đi, vẫn như cũ là giết chóc không ngừng, nhưng mặc cho đối thủ nhiều nữa, cũng đều như thiêu thân lao đầu vào lửa chết ở dưới kiếm của Tô Dịch. Một nam một nữ này rốt cuộc là ai? Thật đáng sợ. Mau trốn đi, lão tử là dự tiệc, không phải là đi chịu chết. Giữa sân vang lên một rồi lại một đợt tiếng xôn xao cùng tiếng kinh hô, thế cục hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng đều nhìn ra, vô luận là Tô Dịch hay Ninh Tự Họa, đều không thể ngăn cản. Lực lượng khủng bố từ trong tay hai người bày ra, càng dọa các quỷ vật yêu loại dự tiệc kia kinh hãi run rẩy, hoảng sợ không thôi. Trước đó, ai dám tin tưởng một đôi nam nữ như vậy, sẽ mạnh mẽ như thế? Ai lại dám tưởng tượng, ở trong sào huyệt của Ô Hoàng Thủy Quân, vậy mà có người dám lớn mật đến mức ra tay gây chuyện? Mà lúc này, Ô Hoàng Thủy Quân giữa đàn tràng, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Hắn không chần chờ nữa, từ trong tay áo bào lấy ra một cây cờ phướng màu máu, hung hăng vung lên ở trên không. Âm, xung quanh đàn tràng bố cục cửu cung phương vị này, có 9 cánh cổng đồng xanh thật lớn đội đất mọc lên, cao chừng 10 trượng, trên mỗi một cánh cổng đều vẽ đồ đằng yêu dị màu máu khác nhau, có phong lôi địa hỏa, nhật nguyệt tinh tú vân vân. Khi 9 cánh cổng đồng xanh xuất hiện, lập tức như một bức tường, mang đường lui toàn bộ đàn tràng đều bịt kín. Mà lúc này, Ninh Tự Họa vừa mới giết ra khỏi vòng vây, bước chân nhẹ nhàng, cách Ô Hoàng Thủy Quân chỉ có không đến 5 trượng. Chết! Ô Hoàng Thủy Quân quát to, cờ phướng màu máu trong tay vung lên về phía Ninh Tự Họa. Âm! Nhất thời, trên một cánh cổng đồng xanh hướng Tây Nam lao ra một tia sét màu máu như dải lụa, mang theo hào quang yêu dị chói mắt, hung hăng bổ về phía Ninh Tự Họa. Lôi điện màu máu uốn lượn chói mắt, tản mát ra khí tức yêu dị khủng bố hủy diệt. Một cái chớp mắt đó, Ninh Tự Họa cũng đã phát hiện nguy hiểm, vung tay áo bào. Một tấm gương đồng tạo hình hoa văn rậm rạp hiện ra. Phanh, gương đồng nổ tung, mảnh vụn bay tung tóe. Ninh Tự Họa ngay lập tức né tránh ra, khuôn mặt non nớt hiện lên một tia biểu cảm ngưng trọng hiếm thấy. Tấm gương đồng đó của nàng cũng là một món linh khí phi phàm, thế mà lại bị hủy diệt dễ dàng như vậy. Điều này làm nàng lập tức phán đoán ra, lực lượng đại trận quanh đàn tràng này, không ngờ không kém gì một đòn của tu sĩ nguyên đạo. Thế mà chặn được. Ô Hoàng Thủy Quân cũng cả kinh, rốt cuộc ý thức được sự đáng sợ của Ninh Tự Họa, không chút do dự triển khai thế công điên cuồng. Chương 430, Linh Tuyết ở nơi nào? 1. Đốt. Đốt. Đốt. Hắn liên thanh quát to, áo mãng bào màu bạc phồng lên, cờ phướng màu máu tung bay, chỉ thấy 9 cánh cổng đồng xanh quanh đàn tràng nổ vang, một vài bức đồ đằng yêu dị giống như từ trong yên lặng thức tỉnh lại, bắn ra những loại công kích quỷ dị làm người ta sợ hãi. Có tia sét màu máu nổ vang, như từng lưỡi đao sáng lóa kỳ ảo từ trên trời giáng xuống, có mưa máu tầm tã trút xuống, có hư ảnh mặt trăng mặt trời tinh tú hóa thành hào quang màu máu lướt ra, vắt ngang không gian. Thật khủng bố! Giữa sân vang lên tiếng kinh hô rung động, không biết bao nhiêu quỷ vật yêu loại bị một màn này kinh động, hít sâu vào. Bọn họ cũng là lần đầu tiên kiến thức được lực lượng thuộc về đại trận này, giống như thấy tiên thần đang phát uy. Mà một chớp mắt này, Ninh Tự Họa nhíu chặt hàng lông mày đậm, ý thức được phiền toái. Vù. Ở trong tay áo bào của nàng, lướt ra một luồng ánh sáng màu xanh, chợt ngưng tụ thành một thanh đoạn kích màu xanh tạo hình kỳ lạ. Dài 3 thước, to bằng cánh tay trẻ con, trên đó bao trùm một tầng hoa văn dạng ngọn lửa tối nghĩa vặn vẹo, lưỡi kích như trăng tàn màu xanh sắc bén trong suốt. Thanh diễm tàn nguyệt kích, khi được nắm ở trong tay Ninh Tự Họa, Đoạn kích chợt ngân lên, nở rộ ra những tầng ánh lửa màu xanh như mộng như hư ảo, chói mắt hừng hực, khí tức thiêu đốt hủy diệt kinh người. Mà uy thế trên người nàng, thì theo đó tăng vọt một mảng lớn. Keng. Ninh Tự Họa vung đoạn kích, chỉ thấy lưỡi đao gió màu xanh lướt qua không gian, ngọn lửa bốc hơi, nháy mắt đã đánh tan một tia sét màu máu bổ tới trước mặt. Trong cơn mưa ánh sáng bắn tung tóe, bóng người nhỏ nhắn của nàng khẽ nhoáng lên một cái, nhưng vẫn chưa bị đẩy lui, không chật vật giống vừa rồi. Nhưng dù vậy, vẻ mặt nàng vẫn ngưng trọng như trước. Lực lượng đại trận xung quanh đàn tràng kia hoàn toàn được vận chuyển, phóng ra lôi điện, mưa to, cơn lốc, ánh sáng màu máu. Giống như rập trời rập đất, dày đặc đánh đến, uy năng cỡ đó, đủ để thoải mái diệt sát bất cứ một vị tông sư nào trong thế tục này, dù là tiên thiên võ tông ở đây, cũng khó cản được đánh giết như thủy triều bực này. Ninh Tự Hòa tuy tự phụ, nhưng nhất thời cũng không dám cứng đối cứng. Chỉ thấy bóng người nàng lóe lên, không ngừng di chuyển ở nơi đây, như một đạo hào quang nhanh chóng mà hư ảo, nhanh đến không thể tưởng tượng, mỗi lần ở trong đường tơ kẻ tóc tránh thoát từng lần công kích đã hiểm lại càng hiểm hơn, thật sự không tránh được, sẽ bị nàng vung đoạn kích bổ tới. Mà nhìn thấy nàng bị vây khốn, ở đây nhất thời bộc phát ra một tràng tiếng cười điên cuồng hoan hô chói tai. Nữ nhân này sắp gặp họa rồi, ha ha ha ha. Đợi lát nữa lão tử dù không cần mạng, cũng phải cướp một miếng thịt của ả để ăn. Tòa đại trận này của thủy quân quá mạnh rồi, ta cũng hoài nghi dù lục địa thần tiên đến đây, cũng khó thoát chết. Đây chẳng lẽ chính là hiến tế vị thần quân đại nhân kia đạt được ban ân? Một ít quỷ vật yêu loại càng cảm xúc bành trướng, đôi mắt sáng lên, trong lòng đã bắt đầu tính toán, đợi lát nữa nếu tiến hành hiến tế, nên như thế nào đạt được vị đại bi thần quân kia ban ân? Nhưng so với như thế, sắc mặt Ô Hoàng thủy quân lại trở nên khó coi, kinh nghi bất định. Tòa đại trận này, tên gọi Cửu Cung Huyết Đồ, kết nối lực lượng thủy mạch sông Đại Thương cùng sơn mạch Thiên Tuyền lĩnh, lấy địa thế thiên nhiên cửu khúc thập bát loan làm trận hình, một khi vận chuyển, động cái cũng có thể giết chết lục địa thần tiên. Hơn trăm năm qua, Ô Hoàng thủy quân chiếm cứ thành cửu khúc, bằng vào trận này, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, căn bản chưa từng gặp bất cứ uy hiếp nào, nhưng hắn lại không ngờ, ở dưới tình huống mình toàn lực vận chuyển đại trận, thế mà lại chậm chạp không cách nào giết chết thiếu nữ non nớt kia. Mặc kệ là ai, đều phải chết. Trong mắt Ô Hoàng thủy quân chợt lóe lên sự hung hăng, chợt phun lên cờ phướng trong tay một ngụm sát vụ màu máu, điều này làm khí tức toàn thân hắn cũng yếu ớt đi ba phần. Mà từ giờ khắc này bắt đầu, uy thế của Cửu Cung Huyết Đồ trận chợt mạnh lên. Âm, phong lôi địa hỏa, nhật nguyệt tinh tú, các loại lực lượng đại trận chói mắt như nước lũ vỡ đê, thậm chí cũng sắp bao phủ bóng người Ninh Tự Họa. Không ổn. Đôi mắt sáng của Ninh Tự Họa chợt co rút lại, ý thức được không thể tránh né nữa, nếu không dùng con bài chưa lật, rất có thể sẽ bị tòa đại trận này vây chết. Chỉ là... vừa nghĩ đến con bài chưa lật mình che giấu nhiều năm, lại phải vận dụng ở nơi không sạch sẽ thế này, trong lòng cảm thấy có chút không phải. Trước kia mạnh nữa lại như thế nào? Mình bây giờ, chung quy cũng chỉ là hạng người phàm tục trong võ đạo tứ cảnh mà thôi, trong lòng Ninh Tự Họa lặng lẽ thở dài. Trong đôi mắt xinh đẹp thâm thúy của nàng hiện lên một tia kiên quyết. Để lũ khốn hạ đẳng này kiến thức một chút, cái gì mới là thủ đoạn tiên thần thật sự. Trong lặng yên, một thanh kiếm nhỏ màu đỏ hình cá thật nhỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay phải của nàng, thanh kiếm nhỏ trong suốt lấp lánh, nhỏ nhắn giống như đũa trúc, chui kiếm lấy cổ truyện tuyên khắc hai chữ, xích lý, cung chủ không cần để ý ta, đi mau. Nơi xa, trúc cô thanh bị những tầng xiềng xích trói buộc, cũng đã nhận ra tình cảnh Ninh Tự Họa nguy hiểm, lớn tiếng hô lên. Chương 431, Linh Tuyết ở nơi nào? 2. Buồn cười, hôm nay ai cũng không đi được. Ô Hoàng thủy quân hừ lạnh, trong ánh mắt tràn đầy nét điên cuồng. Lần này vận chuyển đại trận, lực lượng tiêu hao khổng lồ, sợ là cần mấy năm thời gian mới có thể từng chút một bù lại. Điều này làm trong lòng hắn cực hận. Ninh Tự Họa không chần chờ nữa, hít sâu một hơi, lặng yên thúc giục thanh kiếm nhỏ hình cá màu đỏ trong tay, đang muốn sử dụng. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, thanh kiếm nhỏ này không tệ, dùng ở nơi này không khỏi phí phạm của trời. Thanh âm tùy ý, mang theo một tia kinh ngạc. Ninh Tự Họa bỗng quay đầu, chỉ thấy Tô Dịch áo bào xanh, không biết khi nào đã đi tới bên người mình. Ngươi, Ninh Tự Họa ngẩn ra. Âm. Dòng lũ lực lượng đầy trời đã thổi quét đến, ngắt lời nàng. Giao cho ta đi. Khi Tô Dịch nói chuyện, ngự huyền kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Như một bàn tay to vô hình xuất hiện, dòng lũ lực lượng cuồng bạo vô cùng kia nhất thời giống như bị nắm chặt, còn ở nửa đường đã dừng lại ở đó. Sau đó, ầm. Trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, lực lượng rập trời rập đất kia thế mà lại lập tức nổ tung ầm ầm, hóa thành cơn mưa ánh sáng màu máu đầy trời tán loạn. Trong cơn mưa ánh sáng tung bay, bóng người Tô Dịch và Ninh Tự Họa cũng lộ ra rõ ràng, toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Quỷ vật yêu loại đang cười điên cuồng hưng phấn kêu to, giờ phút này đều như bị bóp cổ, tất cả đều há hốc mồm, trừng lớn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tình huống gì vậy? Chẳng lẽ là thiếu niên này đã phá thế công đại trận vừa rồi? Một ít yêu loại khi nhìn thấy Tô Dịch xuất hiện ở bên người Ninh Tự Họa, mơ hồ giống như hiểu ra, lại không dám tin. Bản thân Ninh Tự Họa cũng không khỏi ngẩn ra một phen, kẻ này sao lại làm được? Tô Dịch, nơi xa, Trúc Cô Thanh dại ra ở đó, bị một màn này làm rung động. Trước đó trái tim nàng luôn treo ở cổ họng, trong lòng lo lắng vạn phần, lo lắng cung chủ Ninh Tự Họa gặp nạn. Nào ngờ, trong nháy mắt, tất cả nguy hiểm tan thành mây khói. Mà bóng người Tô Dịch thì đã xuất hiện ở bên người Ninh Tự Họa. Thế này làm Trúc Cô Thanh sao có thể không hiểu, vừa rồi là Tô Dịch ở trong đường tơ kẻ tóc ngăn cơn sóng dữ. Bất ngờ không kịp phòng bị, đầu Ô Hoàng Thủy Quân cũng có chút ngẩn ra, sắc mặt động lại, hoàn toàn không ngờ, sao có thể xảy ra biến số như vậy. Chết! Ô Hoàng Thủy Quân trong lòng hốt hoảng quát to một tiếng, theo bản năng hung hăng vung cờ phướng màu máu trong tay. Nhưng cửu cung huyết đồ trận quanh đàn tràn kia lại chưa có một chút phản ứng nào. Các quỷ vật yêu loại kia đều sửng sốt, đây lại là tình huống gì vậy? Trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ có chữ chết, Ô Hoàng Thủy Quân hô ra đang phiêu đãng, lại mang theo một ít hương vị xấu hổ quỷ dị. Chết! Ô Hoàng Thủy Quân như còn không tin tà, thúc giục lực lượng toàn thân, một lần nữa vung cờ phướng màu máu. Quanh đàn tràng, chín cánh cổng đồng xanh đang trầm mặc, quỷ vật yêu loại phụ cận cũng đều trầm mặc, hương vị xấu hổ quái dị kia trong không khí càng lúc càng đậm. Giờ khắc này, tư thái vung cờ phướng của Ô Hoàng Thủy Quân, tựa như một con khỉ đang chơi trống, buồn cười. Dù là Ninh Tự Họa cũng âm thầm bật cười, gã này chẳng lẽ còn không nhìn ra, quyền khống chế tòa đại trận kia sớm đã thay đàn đổi dây, bị Tô Dịch nắm giữ. Sao có thể như vậy, Ô Hoàng Thủy Quân vẻ mặt đầy kinh ngạc giận dữ, không thể tiếp nhận tất cả cái này. Tòa đại trận này thủ pháp bày trận quá thô ráp rồi, vị thần quân đại nhân kia của ngươi rõ ràng chưa truyền thụ ngươi bản lãnh thật sự, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Thần quân, Ô Hoàng Thủy Quân ngay ra một phen, như được nhắc nhở. Chợt chọc về phía Trúc Cô Thanh bên cạnh. Hiển nhiên, hắn tính tế sống Trúc Cô Thanh, câu thông lực lượng đến từ Đại Bi Thần Quân. Nhưng ở lúc hắn vừa vươn tay, một tia sét màu đỏ tươi như lưỡi đao sắc bén bỗng dưng tới, chặt đứt cánh tay phải của hắn. Ô Hoàng Thủy Quân bị đau, vẻ mặt khó có thể tin nói, ngươi! Ngươi sao có thể khống chế cửu cung huyết đồ trận, mà lúc này, quỷ vật yêu loại quanh đàn tràng cũng đều kinh sợ, hoảng sợ biến sắc. Hoàn toàn ý thức được không ổn. Trước mắt, chín cánh cổng đồng xanh phong tỏa bốn phía đàn tràng, tương đương là cũng mang bọn họ các nhân vật đến dự tiệc này đều vây ở trong đó, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ta từng nói muốn sang bằng nơi đây, Tô Dịch nhìn ngự huyền kiếm trong tay, thuận miệng nói, biện pháp tiết kiệm sức nhất, chính là mượn trận này. Sang bằng nơi đây, Ô Hoàng Thủy Quân trận to mắt, cả giận nói, nơi đây chính là thần quân đại nhân bày mưu đặt kế xây dựng. Ngươi làm như vậy, chắc chắn gặp thần phạt đến từ thần quân đại nhân. Tô Dịch nhẹ nhàng vung lên ngự huyền kiếm trong tay. Vù! Lại là một đạo lôi điện màu máu giáng xuống, đạo hạnh Ô Hoàng Thủy Quân tuy có thể so với nhân vật tông sư tầng 3, nhưng lại nào có thể ngăn trở bực uy lực đại trận này. Chỉ thấy, phanh, cả người hắn bị bổ toát khói đen, thân thể cũng trở nên tàn phá mơ hồ, nhưng ngay sau đó sẽ phá thành mảnh nhỏ, gục dưới đất, không ngừng mấp máy run rẩy. Thấy một màn này, các quỷ vật yêu loại xung quanh tất cả đều trợn tròn mắt, ai cũng mặt như màu đất, sợ mất vía. Chương 432, tỷ phu đưa ngươi rời khỏi, một, Tô Dịch không để ý tới Ô Hoàng Thủy Quân bị thương nặng sắp chết kia, cất bước tới trước người Trúc Cô Thanh, tay nâng kiếm hạ, xiềng xích trói buộc trên thân người sau theo tiếng vang lên mà đứt, Linh Tuyết ở đâu? Tô Dịch hỏi. Linh Tuyết? Ninh Tự Họa ngẩn ngơ, lúc này mới chợt ý thức được. Mình tự như ngay từ đầu đã nghĩ lầm rồi. Gã này căn bản là không phải tham luyến sắc đẹp của Trúc Cô Thanh, mà là đến cứu vớt cô em vợ kia của hắn. Nhưng hắn không phải nhất đao lưỡng đoạn với Văn Linh Chiêu rồi sao? Sao lại để ý an nguy của Văn Linh Tuyết như vậy? Vừa nghĩ đến đêm nay dáng vẻ lo lắng rõ ràng đó của Tô Dịch khi ở Sáu Thạch Cư biết được tin tức, ánh mắt Ninh Tự Họa không khỏi trở nên cổ quái. Có thể, gã này là tính đá Văn Linh Chiêu, cưới mùi mùi của nàng hay không? Linh Tuyết bị lão quỷ này bắt lại, hôm nay nhốt ở trong phủ đệ của hắn, do nghĩa tử Hô Duyên Báo của hắn trông coi. Trúc Cô Thanh thoát vây đã nói như bay, đúng rồi, Hô Duyên Báo này là con trai Hô Duyên Hải đà chủ âm sát môn phân đà Cổn Châu, lúc chúng ta ở trên thuyền quay về Cổn Châu, Hô Duyên Báo này đã nhằm vào Linh Tuyết, Tô Dịch ngắt lời nói như vậy, tràn tai họa này, là do Hô Duyên Hải dẫn lên. Trúc Cô Thanh gật đầu, trong mắt tràn đầy hận ý, đúng vậy, ta lúc trước cũng chưa nhìn ra lai lịch tên kia, Tô Dịch nào có tâm tư nghe nưng thứ này, xoay người nháy mắt xách lên Ô Hoàng Thủy Quân trên mặt đất, nói, đưa ta đi phủ đệ của ngươi. Ô Hoàng Thủy Quân đã sớm cực kỳ suy yếu, không còn sức dãy dụ nữa. Nhưng nghe được Tô Dịch muốn đi cứu Văn Linh Tuyết, nhất thời xuất hiện ý tưởng, nói, ngươi nếu cam đoan không giết ta. À, còn chưa dứt lời, cả người hắn đã thống khổ run rẩy lên, hồn thể như gặp hình phạt bào cách, khổ không muốn sống nữa. Vốn là một loại khổ hình dùng lửa để tra tấn, bào cách từng là chiêu thức được Yêu Hậu, Đát Kỷ sử dụng để diệt trừ những kẻ chống đối mình. Loại khổ hình tàn bạo này được tiến hành bằng cách trói các tội nhân vào cột sắt nung nóng cho tới khi họ bị nướng đến lúc chết. Ta nói. Ô Hoàng Thủy Quân hoàn toàn ủ rũ, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng mang theo một mảng hoảng sợ, các ngươi ở đây chờ một chút. Tô Dịch nhìn Ninh Tự Họa một cái, liền lập tức rời đi. Đám quỷ vật yêu loại kia kẻ nào dám ngăn trở. Tất cả đều tránh ra một con đường, sợ chắn đường bị Tô Dịch không chút khách khí giết. Âm. Một cánh cổng đồng xanh cực lớn trầm xuống, ở sau khi Tô Dịch dẫn theo Ô Hoàng Thủy Quân rời khỏi, cánh cổng này lại lần nữa dâng lên, ngăn cản ở đó. Một màn này, khiến trái tim các quỷ vật yêu loại ở đây đều chìm vào đáy vực. Trong một tòa phủ đệ tráng lệ, từng ngọn đèn lồng trắng chiếu ra ánh sáng xanh lét dọa người. Trong một căn phòng trong đó, Linh Tuyết cô nương, đây chính là thành cửu khúc của nghĩa phụ ta, đừng nói là sư tôn ngươi Trúc Cô Thanh. Dù là thiên vương lão tử đến đây, cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hô Duyên Báo cười hì hì ngồi ở nơi đó, nhìn thiếu nữ thanh tú tươi đẹp cách đó không xa, ánh mắt cũng không khỏi trở nên có chút nóng rực. Sau đó, vẻ mặt hắn nghiêm túc, nói, nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng làm thê tử của ta, ta cam đoan chẳng những đưa ngươi rời khỏi nơi đây, còn có thể cưới ngươi thật vẻ vang vinh dự. Văn Linh Tuyết sắc mặt tái nhợt, im lặng không nói, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt, ngơ ngẩn. U ám. Ai, bỏ đi. Đột nhiên, Hô Duyên Báo thở dài một hơi, nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chỉ cần ngươi uống bát trà sâm này, ta ngày mai liền đưa ngươi rời khỏi nơi này. Nói xong, hắn đưa qua cái bát đựng trà sâm trên bàn, mặt đầy thương tiếc nói, ngươi cũng hai ngày chưa ăn uống rồi, uống nhanh đi, như vậy ngày mai mới có sức theo ta cùng nhau rời khỏi. Văn Linh Tuyết vẫn trầm mặt không nói. Mắt thấy một màn này, Hô Duyên Báo rốt cuộc không kiên nhẫn nữa, vỗ mạnh bàn, nói, ngươi là nữ nhân Hô Duyên Báo ta coi trọng, ta quyết không thể để ngươi không thương tiếc thân thể của chính mình. Hắn bưng chén trà đi lên trước, đưa tới bên môi Văn Linh Tuyết, nói, ngoan ngoãn nghe lời, uống nó, nếu không ta sẽ tự mình ra tay cho ngươi uống. Văn Linh Tuyết vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, hờ hững như cũ. Trong mắt Hô Duyên Báo chợt lóe lên nét hung hăng, nâng tay muốn cậy mồm Văn Linh Tuyết. Ngay lúc này, phành. Cửa chính đóng chặt của căn phòng bị đá văng. Con mẹ nó, tên khốn kiếp nào, Hô Duyên Báo bị dọa giật mình, cả người run rẩy, chén trà trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, hắn tức giận đến chửi ầm lên. Chỉ là khi xoay người, nhìn thấy người tới, không khỏi ngẩn ngơ, a, nghĩa phụ. Ngày sau lại, nhìn thấy Ô Hoàng Thủy Quân như gà con bị một thiếu niên áo bào xanh xách theo, Hô Duyên Báo thiếu chút nữa cho rằng hoa mắt, nghĩa phụ chính là kẻ đứng đầu thành cửu khúc này. Chiếm cứ ở đây hơn 100 năm, cũng không mang Tiên Thiên Võ Tông đặt ở trong mắt, sao có thể biến thành bộ dạng này? Mà xảy ra đột biến như vậy, Văn Linh Tuyết hãy còn ngồi ở nơi đó, giống như mắt điếc tai ngờ đối với những thứ này. Trên khuôn mặt thanh tú tái nhợt của thiếu nữ tràn đầy mỏi mệt cùng chết lặng, Tô Dịch nhìn thấy vậy trái tim cũng thắt lại một cái. Chương 433, Tỷ Phu Đưa Ngươi Rời Khỏi, 2, Linh Tuyết, ta đã tới muộn. Tô Dịch than nhẹ, sớm biết, lúc trước đã không nên để Văn Linh Tuyết theo Trúc Cô Thanh cùng nhau ngồi thuyền rời khỏi. Thân thể mềm mại của Văn Linh Tuyết khẽ không thể phát hiện rung lên một cái, giống như rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, một đôi mắt theo bản năng nhìn qua. Sau đó liền thấy được một bóng người quen thuộc. Nàng ngẩn ngơ, như không dám tin, thanh âm suy yếu lẩm bẩm, tỷ phu, thật là huynh sao? Tô Dịch gật gật đầu, nói, muội không nhìn lầm, đây không phải ảo giác, đừng sợ, ta đến dẫn muội rời khỏi. Thanh âm dịu dàng, tràn ngập thương tiếc. Tỷ phu, chỉ thấy Văn Linh Tuyết đứng bật dậy, thân thể mềm mại thon thả yểu điệu rung nhẹ nhẹ, hai hàng nước mắt treo vắt tràn mi mà ra, từ trên khuôn mặt xinh đẹp mịn màng kia chảy xuống, nước mắt trong suốt, tí tách trút xuống. Tô Dịch nhìn thấy, trong lòng cũng cảm thấy có chút không đàn, từ khi tiến vào Văn gia đến bây giờ, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, thiếu nữ vẫn luôn tươi tắn hoạt bát, thần thái phấn chấn này, sẽ rơi lệ thành bộ dáng như vậy. Mà Hồ Duyên Báo cũng như phản ứng lại, biến sắc, lấy tay chọc về phía Văn Linh Tuyết, muốn bắt Văn Linh Tuyết làm con tin. Quỳ xuống. Thanh âm lạnh nhạt của Tô Dịch vang lên, đã mang theo lực lượng đại hư hồn kiếm quyết, đầu óc Hồ Duyên Báo tầm một tiếng, giống như muốn nổ tung, thân thể mềm nhũn, hai đầu gối đập xuống đất, căn bản là không có sức phản kháng. Trong trà này là thứ gì? Tô Dịch đi lên trước, đoạt lấy chén trà trong tay đối phương. Sâm. Trà sâm. Hồ Duyên Báo sợ hãi, run giọng nói, vị đại nhân này, cha ta là âm sát môn Hồ Duyên Hải, uống nó. Tô Dịch trực tiếp đưa chén trà qua. Hồ Duyên Hải cả người run rẩy, lộ ra vẻ mặt khó xử. Phốc, Ngự Huyền kiếm chật lóe, tay phải Hồ Duyên Báo bị cắt đứt, máu bắn tung tóe, hắn đau đớn lăn lộn ở trên mặt đất, thống khổ kêu rên. Một lần cơ hội cuối cùng, uống. Tay Tô Dịch vững vàng bưng chén trà. Ta uống, ta uống. Hồ Duyên Báo bưng chén trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó run giọng nói, đại nhân, van ngài đừng giết ta cái gì cũng chưa làm, thật sự, ta có thể thề với trời. Khi dứt lời, má hắn nổi lên ửng đỏ, mắt đỏ lên, hít thở cũng trở nên ồ ồ, xuân dược, mắt Tô Dịch càng thêm lạnh nhạt, sát khí trong lòng mãnh liệt. Nếu mình tới chậm một chút, vậy hậu quả quả thực thiết nghĩ không chịu nổi. Phanh. Tô Dịch ném Ô Hoàng Thủy Quân đến trên mặt đất ở một bên, sau đó tiến lên giữ chặt cánh tay Văn Linh Tuyết, nói, Linh Tuyết, chúng ta đi ra ngoài trước. Tỷ phu, muội, thân thể Văn Linh Tuyết quá yếu, vừa bước ra một bước, đã thiếu chút gục xuống. Nghỉ ngơi hẳn hoi trước một chút, ta cõng muội đi, Tô Dịch nói xong, trực tiếp cõng thiếu nữ lên, ra khỏi phòng. Ai dám bước ra khỏi cánh cửa này nửa bước, ta giết kẻ đó. Tô Dịch đứng ở ngoài phòng, lạnh nhạt mở miệng. Trong phòng, Ô Hoàng Thủy Quân suy yếu không chịu nổi ngẩn ngơ, gã này là có ý tứ gì? Chợt, trước mắt hắn tối sầm, một bóng người lao lên, mang hắn đè xuống đất. Khốn kiếp! Ngươi muốn làm gì? Ô Hoàng Thủy Quân kinh hãi, nhận ra là Hồ Duyên Báo. Mỹ nhân, ta nóng! Ta nóng! Hồ Duyên Báo cả mặt đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập tình dục như ngọn lửa, cả người đều bùng nổ ra lực lượng trước nay chưa từng có, gắt gao ấn Ô Hoàng Thủy Quân ở nơi đó. Đáng chết! Trong lòng Ô Hoàng Thủy Quân bộp một tiếng, ý thức được Hồ Duyên Báo vừa rồi uống xuân dược quá mức bá đạo, đã khiến hắn thần chí không rõ, xuất hiện ảo giác. Cút! Cút cho lão tử! Ô Hoàng Thủy Quân hoảng rồi, lớn tiếng kêu to, không ngừng giãy giụa. Nhưng hắn bị thương quá nặng, nào dãy dụ được, ngược lại là loại dãy dụ này, khiến Hồ Duyên Báo cười lên hề hề, mỹ nhân, lực chân của nàng cũng thật lớn, kẹp sắp gãy lưng ta rồi. Ô Hoàng Thủy Quân thiếu chút nữa sụp đổ, điên cuồng rít gào, khốn kiếp, lão tử không giết ngươi không được. Nhưng Hồ Duyên Báo lại hoàn toàn không để ý tới, giống như dã thú bị tình dục xâm chiếm, bức thiết muốn phát tiết, muốn phóng thích. Ngoài phòng. Tô Dịch vẻ mặt bình thản nghe động tĩnh trong phòng. Cái này gọi là tự làm tự chịu. Chẳng trách ai, lão tử liều mạng với ngươi. Không bao lâu, trong phòng truyền ra Ô Hoàng Thủy Quân rít gào kinh sợ bi phẫn. Phanh. Lời còn chưa dứt, trong phòng truyền ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó liền vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương của Hồ Duyên Báo, nghĩa phụ, ngươi vì sao, thanh âm im bặt. Tô Dịch một cước đá văng cửa phòng. Chỉ thấy Ô Hoàng Thủy Quân tóc tai bù xù, thân thể thì thủng trăm ngàn lỗ, tàn phá, hư ảo không chịu nổi. Ở bên cạnh hắn, thi thể Hô Duyên Báo nằm đó, mắt trợn lên, vẻ mặt tràn ngập ngơ ngẩn cùng khó hiểu. Ghê tởm là, phía dưới gã này máu chảy đầm đìa, gà bay trứng vỡ. Tô Dịch nâng tay muốn che mắt Văn Linh Tuyết sau lưng, lại phát hiện trán thiếu nữ gối lên bả vai mình, thế mà đã ngủ say. Trong hai ngày qua, trong lòng nàng cũng không biết dày vò đến mức nào mới có thể bị tra tấn mỏi mệt như vậy, trong lòng Tô Dịch thở dài. Trên mặt đất cách đó không xa, nhìn thấy Tô Dịch đứng ở ngoài cửa, Ô Hoàng Thủy Quân phát ra tiếng rít gào oán độc vô cùng, Đại Bi Thần Quân sẽ không tha cho ngươi, sẽ không. Tô Dịch đưa tay cách không nhấn một cái. Ầm một tiếng, hồn thể vốn đã tàn phá của Ô Hoàng Thủy Quân hoàn toàn nổ tung, hóa thành khói đen cuồn cuộn tan biến. Chương 434, Cửu Đầu Điểu, 1, giữa đàn tràng, trước pháp đàn màu đen. Ninh Tự Họa đứng yên ở nơi đó, Trúc Cô Thanh lúc trước đã mang tình hình sự việc lần lượt nói ra, điều này làm nàng âm thầm thở phào. May mắn, Trúc Cô Thanh bị coi là tế phẩm, trừ gặp một ít vết thương da thịt, vẫn chưa bị làm bẩn cùng chà đạp. Nếu không, đời này sợ cũng khó từ trong sỉ nhục đi ra được. Cách đó không xa, một đám quỷ vật cùng yêu loại tất cả đều quỳ gối nơi đó, ai cũng lo sợ bất an, đến thở mạnh cũng không dám. Từng kiến thức thủ đoạn khủng bố Ninh Tự Họa vừa rồi triển lộ, làm bọn hắn đều rõ, là toàn bộ bọn hắn liều mạng, cũng không có gì khác kiến càng lay cây, lấy trứng chọi đá. Lại thêm, quanh đàn tràng này bị Cửu Cung Huyết Đồ trận phong tỏa, hoàn toàn không có đường lui, ở dưới tuyệt cảnh cỡ này, bọn họ chỉ có thể quỳ trước. Chỉ có Đào Thanh Sơn cùng Đặng Vĩnh đứng ở đó, mà khi thấy một màn như vậy, trong lòng cũng dâng lên rung động nói không nên lời, thật lâu không thể bình tĩnh. Khi Tô Dịch lưng đeo Văn Linh Tuyết quay về đàn tràng, liền thấy được một màn như vậy. Tiên sư tha mạng. Chồng lão ông dập đầu cầu xin tha thứ. Yêu loại cùng quỷ vật khác quỳ ở trên mặt đất thấy vậy, cũng đều vội vã không ngừng cầu xin, kẻ nào cũng sợ hãi thấp thỏm, than thở khóc lóc. Ngay cả cấp thập tam kia cũng nước mắt nước mũi giàn giụa, dập vỡ cả đầu, trên mặt đầy máu. Ai có thể không biết, giờ phút này sự sống chết của bọn họ, hoàn toàn nắm giữ ở một ý niệm của Tô Dịch. Tô Dịch không để ý tới, đến thẳng trước pháp đàn màu đen kia, nói, nhìn ra manh mối gì chưa? Ninh Tự Họa nói, pháp đàn này hẳn là một tiết điểm không gian, do lực lượng đại trận quanh đàn tràng duy trì, về phần pháp đàn này câu thông là nơi nào, lại nhìn không ra. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn thoáng qua Văn Linh Tuyết ghé vào bả vai Tô Dịch ngủ say, nói, nàng ấy không sao chứ? Tô Dịch nói, không sao. Ánh mắt hắn đánh giá pháp đàn màu đen kia, chỉ thấy ở đỉnh chóp pháp đàn, có một hình vẽ giống như loài chim. Con chim này có 9 cái đầu, trên cánh chim 5 màu phân bố đầy con mắt, hình tượng cực kỳ quỷ dị khiếp người. Đây là quỷ sa điểu, cũng gọi là quỷ đầu điểu, loài chim không lành trong lời đồn, thích cắn nuốt hồn phách, phạm là nơi nó lui tới, nhất định có tai họa xảy ra. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, như thế xem ra, kẻ gọi là Đại Bi Thần Quân này rất có thể chính là một con nghiệt súc như thế. Ninh Tự Họa động dung nói, quỷ sa điểu. Trong lời đồn, hung cầm không lành này sống ở trong u minh giới Nghiệt Diêu Sơn, chẳng lẽ nói, thế giới một bên khác pháp đàn này câu thông, ở vùng u minh. Ngươi rất hiểu biết đối với vùng đất u minh. Tô Dịch có chút kinh ngạc, hắn lúc trước chuyển thế sống lại, liền lợi dụng lực lượng có liên quan luân hồi trật tự với u minh, khi nghe được Ninh Tự Họa nói về chuyện vùng đất u minh. Làm sao không bất ngờ? Ninh Tự Họa mỉm cười, nói, ta chỉ là đọc nhiều sách mà thôi, cũng chỉ là ở trên sách từng nhìn thấy có ghi chép tương tự. Tô Dịch không truy hỏi nữa, nói, lực lượng pháp đàn này cực kỳ không chịu nổi, tuyệt đối không có khả năng từ nơi thế tục này quán thông địa phương ở dưới cửu u. Theo ta thấy, mặc dù đối phương là một con quỷ đầu điểu, cũng là mặt hàng không có tiền đồ gì. Ninh Tự Họa mắt đẹp lấp lánh, nói, không bằng, khởi động pháp đàn này. Chúng ta kiến thức một chút năng lực của Đại Bi Thần Quân này. Tô Dịch đang có ý này, nói, người giúp ta cổng Linh Tuyết trước. Ninh Tự Họa ngẩn ra, ta. Có vấn đề. Tô Dịch hỏi lại. Đương nhiên là có vấn đề, ở trong mắt ngươi, ta cũng có thể bị ngươi sai sử như vậy. Ninh Tự Họa thầm nghĩ. Nhưng trên miệng nàng lại nói, cũng được, hai cánh tay sau lưng Tô Dịch cong lại nâng cặp đùi mềm mại đàn hồi của Văn Linh Tuyết. Đang định nâng nàng lên, từ sau lưng giao cho Ninh Tự Họa. Ai ngờ, Văn Linh Tuyết lại dùng hai cánh tay ôm chặt cổ hắn, trong bờ môi hồng hàm hồ lẩm bẩm cái gì. Thiếu nữ ngủ say thanh thuần này tựa như bạch tuộc, dính chặt ở trên lưng Tô Dịch, thậm chí khiến Tô Dịch cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sự kinh người mềm mại của thân thể đối phương. Trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi khẽ rung động, chỉ có thể từ bỏ, nói, bỏ đi, vẫn là ta cõng đi. Đôi mắt sáng Ninh Tự Họa nổi lên một tia khác thường, thầm nghĩ, ngoài miệng nói cô em vợ để người khác cõng, thân thể lại rất thành thực. Hai người các ngươi qua đây. Tô Dịch xoay người, nhìn thoáng qua Chồn lão ông cùng Cáp Thập Tam. Hai tên đều chần chờ, dự cảm được không ổn, không chờ bọn hắn phản ứng, các quỷ vật cùng yêu loại bên cạnh nhìn nhau, đột nhiên cùng ra tay, bắt lại lão ông cùng Cáp Thập Tam. Hai người hoảng sợ, chửi ầm lên. Thành thật chút. Có thể làm việc cho tiên sư, là các ngươi có phúc. Một tráng hán đầu trâu tát một cái lên khuôn mặt mập mạp của Cáp Thập Tam, lớn tiếng quát mắng. Rất nhanh, đám yêu quỷ hiến ân cần kia liền áp giải Cáp Thập Tam cùng lão ông đến trước người Tô Dịch. Sau đó, bọn họ lại ngoan ngoãn lui về, một lần nữa quỳ gối tại chỗ, ai cũng cực kỳ nhu thuận. Đào Thanh Sơn cùng Đặng Vĩnh nhìn thấy vậy đều trố mắt một phen, những kẻ này dục vọng cầu sinh cũng thật đủ mạnh. Chương 435, Cửu Đầu Điểu, 2, Tiên Sư, chúng ta, Cáp Thập Tam hoảng sợ mở miệng, vừa muốn cầu xin tha thứ. Phốc! Phốc! Ngự huyền kiếm trong tay Tô Dịch chợt lóe, hai cái đầu máu chảy đầm đìa ngã nhào. Sau đó ném xác bọn hắn đến trên pháp đàn màu đen kia, làm xong những thứ này, Tô Dịch bảo Ninh Tự Họa, Trúc Cô Thanh lui ra phía sau ra mấy trượng, hắn thì tay phải vung kiếm, chỉ một cái vào khoảng không. Ông! Chín cánh cổng đồng xanh quanh đàn tràng sáng lên, sinh ra tiếng lực lượng kỳ dị tối nghĩa âm âm, cả tòa đàn tràng giống như lập tức từ trong yên lặng thức tỉnh lại. Mà pháp đàn màu đen trung ương đàn tràng, theo đó toát ra từng luồng ô quang tối đen. Mang thi thể Cáp Thập Tam cùng Chồn lão ông từng chút một nuốt chửng, ngay cả xương cốt cặn bã cũng không còn lại. Một màn tanh máu đó, quỷ vật cùng yêu loại ở đây nhìn mà trong lòng toát ra cơn lạnh toát, hoảng sợ biến sắc. Đây là phương pháp tế sống. Âm, rất nhanh, pháp đàn màu đen sinh ra dị biến, đồ đằng quỷ đầu điểu giữa nó biến thành đỏ tươi vô cùng, chợt lao ra một đạo thần huy màu máu, ở trên không hóa thành một mảng hào quang như vòng xoáy. Một cái chớp mắt đó, như một cánh cửa hư vô mở ra ở trong ánh sáng màu máu, kết nối với nơi chưa biết xa xôi vô tận. Đám yêu quỷ quỳ rạp xuống quanh đàn tràng, trong lòng đều sinh ra nỗi sợ hãi to lớn, chỉ cảm thấy có một luồng uy áp vô hình lan tỏa ra, áp bách bọn họ đều có cảm giác hít thở không thông. Mùi vị đó, hình như có vị tồn tại vô thượng nào đó, xuyên thấu qua vô ngần thời không mang ánh mắt phóng tới. Cái này, Đào Thanh Sơn cùng Đặng Vĩnh hai đầu gối mềm nhũn. Cũng kinh hãi thiếu chút nữa quỳ gối ở đó. Mà ở trong mắt Tô Dịch, thì liếc một cái đã nhìn ra, vòng xoáy màu máu trên không pháp đàn kia, tác dụng tương tự với tế đàn, nghĩ đến trong mấy năm nay, Ô Hoàng Thủy Quân sưu tập tế phẩm, chính là do vòng xoáy màu máu này đưa cho Đại Bi Thần Quân kia. Ô Hoàng, chuyện bổn tọa muốn ngươi làm chuẩn bị xong chưa? Bỗng nhiên, ở sâu trong vòng xoáy màu máu vang lên một thanh âm hùng hậu uy nghiêm, băng lạnh, lạnh nhạt. Lộ ra một tia lực lượng yêu dị khiếp người. Toàn trường tĩnh mịch, rất nhiều yêu quỷ đều đã run bần bật, sợ hãi đến mức tận cùng. Dù là Trúc Cô Thanh, cũng cảm thấy hết hồn, trong lòng áp lực, không khỏi chấn động, thanh âm này chẳng lẽ thật sự đến từ một vị thần linh. Ô Hoàng đã chết, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, về sau thành cửu khúc này, cũng sẽ bị hoàn toàn hủy diệt, người nếu có năng lực đi ra, cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Trong vòng xoáy màu máu trầm mặc một phen. Mà đám yêu quỷ kia đều đã kinh hãi da đầu phát tê. Trước đó trong miêu tả của Ô Hoàng Thủy Quân, sớm đã mang vị Đại Bi Thần Quân này đắp nặng thành một tồn tại vô thượng tự như thần linh, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, có được uy năng không thể tưởng tượng, ai có thể ngờ được, Tô Dịch giờ phút này thế mà lại dám khinh rẻ đối phương như vậy. Thế này quả thực chính là xúc phạm thần linh. Trúc Cô Thanh tuy từng sớm kiến thức năng lực của Tô Dịch, nhưng giờ khắc này cũng không nén nổi kinh hãi, trên khuôn mặt tuyệt đẹp lạnh lùng tràn đầy khát thương. Duy chỉ có Ninh Tự Hòa vẻ mặt bình tĩnh nhất, ở trong lòng nàng, sớm coi Tô Dịch giống như mình, có được nội tình thần bí khó lường, tự nhiên không có khả năng để ý những thứ này, nhưng ta dám khẳng định, giống ngươi loại nghiệt súc không có tiền đồ này, sợ là cũng không thể thực hiện vắt ngang qua thời không, hiện ra năng lực thần uy, càng đừng nói lấy chân thân hàng lâm chỗ này. Tô Dịch như có chút thất vọng, than nhẹ lắc đầu. Đoạn lời này, như đã kích thích đến đối phương, ở sâu trong vòng xoáy màu máu kia bỗng vang lên một tiếng hừ lạnh, nói, con kiến nho nhỏ, cũng dám khiêu khích bổn tọa, muốn chết cỡ nào? Niệm ngươi vô tri, mau mau quỳ xuống dập đầu, sám hối chuộc tội, bổn tọa liền không so đo với ngươi, nếu không, tiếng như sấm sét, bộc phát ra uy nghiêm rất lớn, ù ù vang vọng toàn trường, làm không biết bao nhiêu yêu quỷ sợ tới mức cả người run rẩy. Nhưng Tô Dịch lại cười lên, nếu không như thế nào? Ngươi còn có thể nhảy ra đấu với Tô Mỗ. Thanh âm mang theo khinh rẻ cùng coi thường không chút nào che giấu, ở sâu trong vòng xoáy màu máu lại là một mảng trầm mặc, hồi lâu mới truyền ra thanh âm uy nghiêm kia, bổn tọa nhớ ngươi rồi, ngày khác nhất định lấy đầu ngươi hỏi tội. Phanh. Vòng xoáy màu máu nổ tung, tán loạn như mưa, biến mất không thấy nữa. Pháp đàn màu đen kia cũng trở nên ảm đạm. Tô Dịch không khỏi khẽ giật mình, có chút thất vọng, gặp khiêu khích như thế, thế mà không dám ra tay, cũng chỉ có vậy mà thôi. Ninh Tử Hòa mím môi cười nói, hắn có lẽ là nhìn thấu dụng ý của đạo hữu, trong lòng có điều cố kỵ, không dám mạo muội ra tay. Đương nhiên, cũng có lẽ chính như đạo hữu lúc trước dự liệu, nghiệt súc này quá mức không có tiền đồ, còn xa không thể cách tiết điểm không gian hiện ra uy năng. Lúc này, một yêu vật đầu trâu nơm nớp lo sợ đi lên trước, trình lên một gói đồ thật lớn mang theo trong tay, lắp bắp nói, tiên sư, trước đó chúng ta có mắt không trồng, trong lòng có chút thấp thỏm lo âu, vì bày tỏ xin lỗi, chúng ta cùng nhau gom góp những bảo vật này, còn xin tiên sư khoan dung độ lượng, tha thứ chúng ta. Chương 436, một kiếm đoạn sơn thủy, một, cách đó không xa, các yêu quỷ quỳ ở trên mặt đất đều đồng loạt mở miệng, còn xin tiên sư khoan dung độ lượng, tha thứ chúng ta. Tô Dịch ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Đào Thanh Sơn, phân phó, ngươi cầm trước. Đào Thanh Sơn vội vàng lon ton tiến lên, tiếp nhận gói đồ thật lớn so với cả người hắn cũng cao hơn một cái đầu, nói, lão Ngưu, coi như các ngươi biết điều, biết kịp thời thay đổi triệt để, hướng tiên sư sám hối, về sau khôn lên một chút đi. Yêu vật đầu trâu vội vàng cười lấy lòng gật đầu. Đi thôi. Tô Dịch không muốn trì hoãn thời gian nữa, xoay người bước ra ngoài đàn tràng. Hắn đã thành công tìm được Văn Linh Tuyết, nào còn có tâm tư lưu lại ở nơi dơ bẩn không sạch sẽ cỡ này. Ninh Tử Hòa cùng Trúc Cô Thanh theo sát sau đó. Đào Thanh Sơn và Đặng Vĩnh cũng vội vàng đi theo. Từ đầu đến cuối, không có ai để ý tới những yêu quỷ quỳ gối nơi đó nữa. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người bọn họ rời khỏi, những yêu quỷ kia mới rốt cuộc dám tin tưởng như tránh được một kiếp, ai cũng như trút được gánh nặng thở phào thật dài. Ô Hoàng Thủy Quân chết tiệt này, đắc tội ai không tốt, thế mà lại đắc tội nhân vật như tiên thần bực này, thiếu chút nữa hại chết hết chúng ta. Có kẻ phẫn nộ kêu to. Các vị có nhận ra thiếu niên áo bào xanh vừa rồi là ai hay không? Có kẻ nhịn không được tò mò đặt câu hỏi. Cái này còn cần đoán. Các vị chẳng lẽ đã quên, Đào Thanh Sơn trước đó không lâu từng được tiên nhân chỉ lộ. Thì ra là tiên sư đại nhân truyền thụ Đào Sơn Quân phương pháp tu hành. Trách không được, đi mau, chưa nghe vừa rồi vị tiên sư kia nói, muốn mang thành cửu khúc này sang bằng từ đây. Đệt. Thiếu chút nữa đã quên chi tiết này, đi mau. Lập tức, tất cả yêu loại cùng quỷ vật đến dự tiệc đều hoảng hốt, tên nào cũng nhấc chân bỏ chạy, tên nào cũng chạy nhanh. Dưới bóng đêm, sông Đại Thương. Trong vòng xoáy sương mù trên mặt nước, đoàn người Tô Dịch nối đuôi nhau đi ra, đi tới bờ sông. Kim Tiếu Xuyên ở đâu? Ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, lạnh nhạt lên tiếng, đại nhân, tiểu nhân ở đây. Xa xa một thanh âm truyền đến. Không bao lâu ban chủ Thanh Ngư ban Kim Tiếu Xuyên liền chạy tới, khi nhìn thấy bọn Tô Dịch đều bình yên vô sự, trong lòng không khỏi dâng lên sự kính sợ thật sâu. Tiến vào đầm rồng hang hổ cỡ đó, lại vẫn có thể không tổn hao gì đi ra, không thẹn là tồn tại như tiên thần. Đợi lát nữa ngươi dẫn bọn họ cưỡi vật cưỡi rời khỏi, ta dẫn theo Linh Tuyết từ đất liền quay về. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Ninh Tử Hòa, vì sao không cùng nhau hành động? Ninh Tử Hòa ngẩn ra. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, ngươi không phải nói vật cưỡi kia của ngươi chỉ có thể chở ba người. Ninh Tử Hòa buồn cười, mím môi cười lên. Ta đó chỉ là lấy cớ, không muốn dẫn theo Trịnh Mộc yêu tiểu nha đầu như vậy cùng nhau hành động mà thôi, lấy năng lực của Tiểu Thanh, chở 10 người bay cũng dư giả. Tô Dịch, nữ nhân khi nào có thể học được không gạt người? Ninh Tử Hòa thấy ổn rồi liền dừng lại, trong bờ môi hồng phát ra một tiếng huyết trong vắt. Không bao lâu, Thanh Lân Ưng Thần Tuấn Phi Phàm liền xé gió mà tới, hạ xuống bên cạnh mọi người. Nhìn thấy một màn này, Đào Thanh Sơn ý thức được bọn Tô Dịch sắp khởi hành rời khỏi. Vội vàng nói, tiên sư, muốn tiểu nhân giúp ngài mang bọc đồ này đeo trở về cho ngài hay không? Không cần. Tô Dịch nâng tay vẫy một cái, liền mang bọc đồ thật lớn kia nhét vào trong mặt ngọc bội bên hông. Đào Thanh Sơn nhất thời có chút thất vọng, hắn vốn còn muốn đi nhìn một cái nơi Tô Dịch ở lại, về sau cũng tiện tới cửa thỉnh giáo. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng không có khả năng. Tiên sư, vậy tiểu nhân cáo từ trước. Đào Thanh Sơn không mình hành lễ nói. Về sau dốc lòng tu hành nhiều hơn, bớt xen vào những chuyện chướng khí mù mị này, cần biết, tinh quái như ngươi, chỉ có giữ lòng hướng đạo, mới có ngày có thành tựu. Tô Dịch thuận miệng nói. Đào Thanh Sơn chấn động toàn thân, lại nghiêm nghị hành lễ, sau đó, mới dẫn theo Đằng Vĩnh vội vàng mà đi. Đạo hữu, ngươi không phải nói muốn sang bằng nơi đây sao? Có thể để ta quan sát chút không? Ninh Tự Họa chớp chớp mắt, cười hỏi. Có gì không thể, chúng ta cưỡi nhiệt súc này bay lên không trung trước. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Một lần nữa bị Tô Dịch xưng hô là nhiệt súc, Thanh Lân Ưng biểu hiện rất trầm mặc, trong lòng lại đang nghĩ, ta cũng nhìn xem, ngươi sang bằng nơi đây như thế nào. Rất nhanh, Thanh Lân Ưng chở mọi người bay lên trời, trong vài cái chớp mắt đã tới dưới tầng mây. Tô Dịch cổng văn linh tuyết, tay phải cầm ngự huyền kiếm, ở trong hư không bỗng nhiên chém một cái. Vút. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên ở trong đêm đen. Bóng đêm như mực, vạn vật yên tĩnh, cũng không có động tĩnh gì xảy ra. Chỉ có vậy. Ánh mắt Thanh Lân Ưng nổi lên một tia chế nhạo, rất muốn cười một tiếng. Nhưng rất nhanh, nó đã phát hiện không thích hợp. Trên sông Đại Thương uốn khúc ngoằn ngoèo kia, dòng nước chảy xiết trên mặt sông, bất chợt chấn động, sinh ra một chuỗi tiếng nổ vang nặng nề. Như xảy ra động đất, nước sông sôi trào, sóng đục cuồn cuộn. Thiên Tuyền lĩnh bờ sông Đại Thương, thế mà cũng theo đó bắt đầu lay động, đá cỏ cây trên núi rung lên ầm ầm, từng đợt tiếng kêu hoảng sợ của dã thú theo đó vang lên, ở trong bóng đêm như mực này tỏ ra cực kỳ dọa người. Chương 437, một kiếm đoạn sơn thủy, 2, nếu nhìn kỹ, đá trên Thiên Tuyền lĩnh bay xuống, cỏ cây đứt gãy, đàn thú chạy trốn, cảnh tượng tràn đầy lộn xộn. Cái này, Trì Độn như Kim Tiếu Xuyên, cũng không khỏi bị một màn này làm chấn động. Con người Thanh Lân Ưng biến ảo, cũng đã nổi lên nét kinh nghi. Mà ở sâu trong lòng đất không nhìn thấy được, trung ương thành cửu khúc, quanh đàn tràn thật lớn phạm vi trăm trượng ầm ầm trào ra những cánh cổng đồng xanh, mỗi một cánh cổng đều như thiêu đốt, trào ra phong lôi địa hỏa, nhật nguyệt tinh tú các dòng lũ khủng bố hủy diệt, như điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ầm. Gặp họa trước hết là pháp đàn màu đen cao chính thức kia trung ương đàn tràn, trong nháy mắt vỡ thành bột phấn phiêu tán. Ngay sau đó, dòng lũ hủy diệt mãnh liệt cuồng bạo lấy đàn tràn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng thổi quét khuếch tán đi, ầm, ầm, ầm. Từng dãy phòng xá tựa như quan tài màu đen trong nháy mắt hóa thành tro bụi, quỷ hồn du đãng ở trên đường phố, tất cả đều ở trong tiếng thét chói tai hoảng sợ tuyệt vọng hồn phi phách tán. Vụ nổ hủy diệt kia quá khủng bố, hầu như lấy khí thế như cơn lốc, ở trong khoảng thời gian cực ngắn đã khuếch tán toàn thành. Lão quỷ đang gõ bàn tính bằng xương, bị một tia sét màu máu ngay lập tức gạt bỏ, trước khi chết, cũng đang tính toán sổ sách người sống mấy năm nay chết ở thành cửu khúc. Nam nữ quỷ đồng, trẻ con, đang ở trên đường phố đuổi bắt chơi đùa, đều còn chưa kịp chạy trốn, đã bị một dòng lũ biển lửa bao phủ. Bà lão may quần áo da người, đồ tể buôn bán máu thịt người sống, tiểu thương nấu canh đầu lâu. Đều như tờ giấy, ở trong dòng lũ hủy diệt này hóa thành tro tàn biến mất. Đến cuối cùng, thành cửu khúc to như vậy, đều bao phủ ở trong biển lửa ngập trời, có lôi điện nhảy múa, cơn lốc tàn phá, ánh sáng màu máu lan tràn. Một phương quỷ vực này, lại giống như rơi vào trong luyện ngục hủy diệt. Một ít quỷ vật và yêu loại đến dự tiệc vừa mới chạy ra khỏi thành cửu khúc, liền xa xa thấy được một màn kinh thế hải tục này, tất cả đều kinh hãi cả người như nhũn ra, hoảng sợ thất sắc. Bọn họ lúc này mới rốt cuộc dám tin tưởng, vị thiếu niên tiên sư kia. Thế mà thật sự có thủ đoạn sang bằng tòa thành này. Chạy! Chạy mau! Ô ô ô! Quá dọa người rồi! Không, quá dọa quỷ rồi, các quỷ vật cùng yêu loại kia tất cả đều như liều mạng điên cuồng chạy trốn, sợ hãi e ngại, hoàn toàn bị dọa hỏng rồi. Ở phía sau bọn họ, thành cửu khúc như một tòa cao ốc phá thành mảnh nhỏ, ở trong lực lượng hủy diệt vô tận ầm ầm phá diệt. Đến cuối cùng, không gian rộng lớn trong lòng đất này cũng sụp đổ, dòng nước sông Đại Thương mênh mông cuồn cuộn đổ ập xuống, hoàn toàn bao phủ nơi đây. Từ bầu trời quan sát, có thể rõ ràng nhìn thấy, trên sông Đại Thương uốn khúc ngoằn ngoèo này, đá ngầm rậm rạp ầm ầm rơi xuống, mặt sông cũng chợt chìm xuống, lõm ra một hố sâu to lớn vô cùng. Nhưng rất nhanh, theo dòng nước cuồn cuộn kia không ngừng từ thượng du ùa vào, mực nước cái hố sâu lớn vô cùng kia cũng theo đó không ngừng dâng lên, rất nhanh đã khôi phục đến trình độ trước kia. Một kiếm này, ngự thế sơn thủy, dẫn uy lực đại trận, đoạn sơn thủy chi mạch, hủy quỷ vực trong lòng đất, xảo đoạt tạo hóa cũng cùng lắm là thế này thôi. Ninh Tự Hòa tán thưởng, trên mặt tràn đầy tia sáng kỳ dị. Nàng thưởng thức ra uy năng cùng huyền cơ của một kiếm này, trong lòng cũng nổi lên một tia cảm xúc rung động. Kim Tiếu Xuyên đã nhìn mà dại ra ở đó, trong lòng chỉ có một thanh âm, thần tích. Đây nhất định là thần tích buông xuống. Thanh Lân Ưng cúi đầu, ủ rũ. Nó cũng rốt cuộc biết, lấy thủ đoạn cùng lực lượng của Tô Dịch, quả thực có tư cách gọi thẳng nó là nghiệt súc. Lại thấy Tô Dịch lắc đầu nói, mượn lực mà thôi, không đáng khen. Cửu cung huyết đồ trận bao trùm phía dưới đoạn sông uốn lượn này, móc nối sơn thủy chi mạch, những năm gần đây, Ô Hoàng Thủy Quân chính là bằng vào trận này gây sóng gió, hủy diệt những con thuyền qua lại. Sớm từ lúc ở thành Cửu Khúc Đàn Tràng kia, hắn đã lục tục ở trên chín cây cột đồng xanh khổng lồ kia khắc xuống những bức trận đồ, bởi vậy cướp đi quyền khống chế cửu cung huyết đồ trận. Mà ngự huyền kiếm là trận bàn thao túng lực lượng đại trận. Tô Dịch vừa rồi chém ra một kiếm kia, nhìn như xảo đoạt tạo hóa, thực ra cũng chỉ là trực tiếp dẫn bạo lực lượng cửu cung huyết đồ trận mà thôi. Đạo hữu không cần khiêm tốn, cái gọi là thời đến trời đất đều đồng lực, hành động này của đạo hữu, diệt một phương quỷ vực, đồng thời cũng thay đổi thế sơn thủy nơi đây, từ đó về sau, thuyền khách lui tới sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa, đây chính là việc tốt công đức vô lượng. Ninh Tự Họa nhẹ nhàng nói. Công đức cái gì, ta chỉ là vì cứu Linh Tuyết mà thôi. Tô Dịch cười, đi nhanh đi, tốt nhất trước khi trời sáng có thể quay về Cổn Châu Thành. Được. Ninh Tự Họa gật đầu, rất nhanh, Thanh Lân Ưng hót một tiếng, hai cánh như kéo, cắt qua sóng mây, biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt. Đây là thuật tiên nhân sao? Trong núi non hoang dã cực xa, Đằng Vĩnh quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm một mảng thủy vực chỗ thành Cửu Khúc ban đầu, cả người toát mồ hôi lạnh. Ngay tại vừa rồi, mặt đất chấn động, dãy núi rung rẩy, sông Đại Thương sóng đục cuồn cuộn, tiếng nổ vang nặng nề giống như sấm sét, ù ù kích động ở trong bóng đêm. Chương 438, bất ngờ, một, tuy không thể thấy rõ đã xảy ra cái gì, nhưng tất cả cái này vẫn như cũ dọa Đằng Vĩnh mất vía, còn tưởng đã xảy ra một trận thiên tai. Vị tiên sư kia là tiên thần thật sự hay không, ta cũng không biết, nhưng ta dám khẳng định, võ giả thế gian này, nhất định không có khả năng làm tới một bước này. Đào Thanh Sơn ánh mắt cuồng nhiệt, vẻ mặt tràn đầy kính ngưỡng sùng bái. Hắn dám khẳng định, thành Cửu Khúc của Ô Hoàng Thủy Quân kia, tất nhiên đã xóa sổ khỏi thế gian này. Chạy đi, đi mau, đi mau. Cùng lúc đó, trong bóng đêm tối tăm này, các quỷ vật yêu loại may mắn nhặt lại một mạng đều kêu to oa oa chạy trốn. Xem tiền đồ những kẻ này. Đào Thanh Sơn khinh rẻ, lắc lắc đầu, xoay người mà đi. Từ hôm nay trở đi, ở phụ cận Thiên Tuyền Lĩnh, để lại một thần thoại chuyện xưa kéo dài truyền lưu, truyền thuyết một vị tiên nhân áo bào xanh, từng ở đây một kiếm đoạn sơn thủy, tiêu diệt vô số yêu ma quỷ quái. Đoạn sông Cửu Khúc Thập Bát Loan gần trăm năm qua làm người ta nói tới liền biến sắc, từ đây hoàn toàn thay đổi. Thậm chí vì truyền thuyết này, dân chúng địa phương ở trên Thiên Tuyền Lĩnh bờ sông Đại Thương xây dựng một tòa miếu thờ, cung phụng tượng tiên nhân, quanh năm hương khói không ngừng. Trong một mảng thế giới u ám không sạch sẽ, nơi nơi là núi thay biển máu, cảnh tượng khủng bố xương trắng như núi. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Một tràng tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Dám giết thần sứ của ta, phá hỏng việc lớn của ta, đợi ta khôi phục nguyên khí, từ Minh Linh huyết quật này thoát vây, chính là ngày ngươi tử vong. Chỉ thấy trên một mảng núi xương trắng, một con quỷ đầu điểu ngẩng đầu kêu to. Nó cánh chim hư thối, thủng trăm ngàn lỗ, trên thân thể dài khoảng ba trượng đầy vết thương nhìn ghê người, chính cái đầu chỉ còn lại có hai cái. Thoạt nhìn, thật sự rất thê thảm, bổn tọa bây giờ tuy không thể thoát vây, nhưng lại có biện pháp bồi dưỡng vô số tín đồ cống hiến cho bổn tọa. Tên khốn kiếp họ Tô, ngươi chờ cho bổn tọa. Hồi lâu, tiếng gầm gừ giận dữ đó của quỷ đầu điểu mới từng chút một yên lặng xuống. Thế giới không sạch sẽ như núi thay biển máu này, cũng bởi vậy lâm vào trong yên tĩnh của trước đây, tựa như ức vạn năm qua, sinh linh khác trong thế giới này đều đã hóa thành thi cốt cùng máu khắp nơi đều có, chỉ còn lại có một vật còn sống là quỷ đầu điểu bị thương nghiêm trọng này. Sáu Thạch Cư. Trà Cẩm ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá, suy nghĩ xuất thần. Cũng không biết vì sao, từ sau đêm nay Tô Dịch và Ninh Tự Họa cùng nhau rời khỏi, trong lòng nàng liền có chút tâm thần không yên. Mặc dù biết lấy thủ đoạn của Tô Dịch cùng Ninh Tự Họa, đủ để ứng đối tất cả nguy hiểm, nhưng nàng lại không cách nào thật sự an tâm. Công tử thực lực càng mạnh, liền ý nghĩa chênh lệch của ta cùng hắn sẽ càng lúc càng lớn, sớm hay muộn có một ngày, khi ta hoàn toàn không có tác dụng đối với hắn, có lẽ ta sẽ bị vứt bỏ nhỉ. Nghĩ đến đây, trong lòng Trà Cẩm đột nhiên phiền muộn một trận. Người đi hướng chỗ cao, nước chảy về chỗ thấp, đối với người tu hành mà nói, khi một lòng cầu đạo, sao có thể mang theo trói buộc cùng lên đường? Không đúng, ta vì sao sẽ nghĩ những chuyện này, chẳng lẽ ta đã bắt đầu ỷ lại tên kia? Đôi mắt đẹp của Trà Cẩm sững sờ, lòng rối như tơ vò. Dì Trà Cẩm, ngươi nếu mệt nhọc, về phòng nghỉ ngơi đi. Cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng của Trịnh Mộc Yêu, thiếu nữ váy đen xinh đẹp ngồi ở nơi đó, da thịt trắng hơn tuyết, dáng người nóng bỏng, gợi cảm xinh xắn, một đôi mắt long lanh trong suốt, ở dưới ánh đèn chiếu rọi, rạng rỡ tỏa sáng. Dì. Nghe được cái xưng hô này, trán Trà Cẩm toát ra đường màu đen. Nàng âm thầm hít vào một hơi, thản nhiên cười nói, nha đầu, ngươi nếu là mệt rồi, về nhà trước đi, ngươi còn nhỏ tuổi, lại là nữ hài tử, đang lúc phát triển thân thể, không thể thức đêm. Hàng lông mày lá liễu chéo vào tóc mai của Trịnh Mộc Yêu khẽ nhíu, nàng duỗi thẳng thân thể mềm mại, vạt áo trước người cũng bị mảng cao ngất kia chống đỡ ra độ cong như một đôi bát ngọc úp ngược, giọng điệu trong lạnh nhạt mang theo một tia kiêu ngạo, nói, dáng người của ta vẫn luôn rất tốt, không phiền gì lo lắng. Trái lại dì lớn tuổi rồi, nhất định phải chú ý bảo dưỡng nha. Trà Cẩm ô một tiếng, một đôi mắt đẹp như nước mùa thu quét một vòng ở trước ngực thiếu nữ, bên bờ môi hồng nhuận không khỏi nhấc lên một chút ý cười nghiền ngẫm. Nàng chưa nói gì. Nhưng ánh mắt cùng nụ cười nghiền ngẫm đó của nàng, lại khiến cả người Trịnh Mộc Yêu mất tự nhiên một phen, khuôn mặt nhỏ tinh xảo lúc sáng lúc tối, nói, dì vì sao bật cười. Trà Cẩm chỉ hoa sen trong hồ nước cách đó không xa, nói. Ngươi xem, hoa sen mới lộ mũi nhọn, nụ hoa mà thôi, nào có đẹp như lúc thật sự nở rộ, bóng đêm thâm trầm, thị lực tốt nữa, lại có thể nào thấy rõ hoa sen trong hồ. Trịnh Mộc Yêu tự nhiên không ngu, ý thức được Trà Cẩm là mượn cái này âm thầm trào phúng, cho rằng dáng người mình không ngạo nhân bằng nàng. Gì, nụ hoa còn có lúc nở rộ, nhưng những bông hoa sen nở rộ kia. Ha ha, không cần bao lâu, sẽ điêu linh. Trịnh Mộc Yêu không chút khách khí phản kích, chương 439, bất ngờ, 2, Trà Cẩm ung dung cười cười, nói, nha đầu, ngươi không hiểu, tu sĩ chúng ta, chỉ cần không ngừng tăng lên tu vi, liền có thể nắm giữ thuật trú nhang, vĩnh viễn giữ được thanh xuân. Bỏ đi, không nói những thứ này, nói ngươi cũng không hiểu. Trịnh Mộc Yêu tức giận đến âm thầm nghiến răng, vừa muốn nói gì? Trịnh Thiên Hợp đứng trong bóng đêm nơi xa chờ đợi đột nhiên mở miệng nói. Đám người Tô công tử đã trở lại, còn chưa hạ xuống, chỉ thấy một bóng đen nhanh như tia chớp từ bầu trời nơi cực xa xé gió lao đến. Trong mấy cái chớp mắt, liền từ từ đáp xuống đình viện. Khi nhìn thấy bọn Tô Dịch lần lượt từ trên lưng Thanh Lân Ưng đi xuống, một tia lo lắng kia trong lòng Trà Cẩm nhất thời tiêu tán, nàng đứng dậy đang muốn lên đón. Trịnh Mộc Yêu đã hoan hô một tiếng, như một cơn gió xông lên, cười ngọt ngào, giọng nói thanh thúy, Tô thúc thúc. Ngươi không sao chứ, tiểu hồ ly tinh này, thật đúng là tranh cường háo thắng, Trà Cẩm oán thầm không thôi. Tô công tử, Ninh cung chủ, các ngươi đã trở lại. Trịnh Thiên Hợp cũng tươi cười đầy mặt đi lên đón. Ninh Tự Họa gật gật đầu, liền quay đầu nói với Tô Dịch, ta mang Trúc trưởng lão về Thiên Nguyên học cung trước, về sau có rảnh, lại đến bái phỏng đạo hữu. Lúc này, nàng và Trúc Cô Thanh cùng nhau cưỡi Thanh Lân Ưng xé gió chạy đi. Ninh cung chủ thật là phong phạm thần nhân, Trịnh Thiên Hợp thổn thức một tiếng, sau đó cười chắp tay nói với Tô Dịch, Tô công tử, chuyện đã xong, Trịnh mỗ liền cáo từ. Tô Dịch nói, chuyện lần này, coi như ta nợ Trịnh gia các ngươi một cái nhân tình. Trịnh Thiên Hợp chấn động cả người, trong lòng dâng lên vui sướng nói không nên lời, ý thức được chuyện lần này, đã được Tô Dịch tán thành. Hắn cười ha ha xua tay nói, việc nhỏ, có thể làm việc cho công tử, là vinh hạnh của Trịnh mỗ. Tô Dịch không nói thêm gì, thấy vậy, Trịnh Thiên Hợp không dám lưu lại nữa, dẫn theo Trịnh Mộc Yêu vẻ mặt không tình nguyện rời khỏi, xoay người mà đi. Trước khi đi, thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm nóng bỏng này còn không ngừng phất tay, Tô thúc thúc, ta ngày mai lại đến. Trong lòng Trà Cẩm hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ tìm một cơ hội, thế nào cũng phải khiến cô gái nhỏ này biết khó mà lui mới được. Công tử, Linh Tuyết cô nương không sao chứ? Mắt thấy Tô Dịch cổng văn Linh Tuyết đi vào lầu cát, Trà Cẩm vội vàng đuổi theo, không có việc gì, ngươi đi nhóm lửa trước, chuẩn bị một ít nước ấm, Linh Tuyết tỉnh ngủ rất có thể muốn tắm rửa một phen. Tô Dịch phân phó. Vâng. Sắc trời lập tức sáng, đợi lát nữa ngươi lại đi mua một ít đồ ăn, chuẩn bị thêm một ít cháo nóng, đừng bỏ muối, Linh Tuyết thích ăn cháo ngọt. Vâng. Đúng rồi, nếu có rảnh, đừng quên điều ta nói với ngươi, đi Phúc Thụy trai nơi đó mua thêm một ít quần áo. Vâng. Nói xong, Tô Dịch đã đi tới trước phòng, liếc Trà Cẩm còn theo bên người, nói, được rồi, ngươi đi làm việc đi. Đẩy cửa mà vào, liền đóng lại cửa phòng. Trà Cẩm đứng một mình ở ngoài phòng, nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi đỏ mọng, trong lòng dâng lên cảm xúc chua xót nói không nên lời. Cái tên vừa lười vừa kiêu ngạo này, ngay cả cô em vợ thích cháo ngọt cũng ghi tạc trong lòng, rõ ràng sớm có trắc tâm bất lương. Trà Cẩm thầm than, nàng đi theo ở bên người Tô Dịch đã một đoạn thời gian, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dịch ở lúc đối đãi nữ nhân, thì ra có thể săn sóc tỉ mỉ như thế. Hồi lâu sau, Trà Cẩm lắc lắc đầu, xoay người mà đi. Trong phòng. Được rồi, đừng giả bộ ngủ nữa. Tô Dịch than nhẹ một tiếng, lại lộ ra một tia hương vị cưng chiều. Văn Linh Tuyết gối lên bả vai hắn ngủ say, lông mi khẽ rung lên, mắt nhắm, miệng lẩm bẩm, tỷ phu, mùi cũng hai ngày hai đêm chưa ngủ rồi, chỉ có gối lên bả vai của huynh, mới yên tâm ngủ. Thanh âm mềm mại, như làm nũng. Nhưng ngay sau đó, nàng liền nâng trán, dùng bàn tay trắng nõn như búp măng vỗ vỗ bả vai Tô Dịch, tỷ phu, thả mùi xuống đi. Hai cánh tay Tô Dịch buông lỏng, thiếu nữ sạch sẽ thanh tú này liền trượt xuống, trên lưng đột nhiên không còn thiếu nữ ôn hương nhuyễn ngọc dựa vào, khiến Tô Dịch ngoài sự thoải mái, cũng không tránh khỏi có một tia không nở. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, lười biếng ngồi ở trên ghế tựa một bên, nhìn bóng người yểu điệu kia của thiếu nữ từ trên xuống dưới, giọng ấm áp nói, đợi Trà Cẩm chuẩn bị xong nước tắm rửa, mùi tắm rửa một phen, sau đó ăn no, mới ngủ một giấc. Văn Linh Tuyết ngồi ở một bên, hai tay chống khuôn mặt nhỏ, con mắt trong veo như nước chăm chú nhìn Tô Dịch, nhẹ nhàng nói, tỷ phu, huynh có biết, lúc muội ở thành Cửu Khúc kia, vẫn luôn nghĩ cái gì hay không? Không đợi Tô Dịch mở miệng, thiếu nữ liền nghiêm túc nói, muội lúc ấy đã kiên định cho rằng, trên đời này nếu có ai có thể cứu muội cùng Trúc Cô Thanh tiền bối, người đó tất nhiên chính là tỷ phu. Giọng nói nhẹ nhàng, lại lộ ra hương vị không cho phép nghi ngờ, sau đó, thiếu nữ lộ ra một nụ cười sáng lạn, quả nhiên, ở lúc muội cũng tuyệt vọng rồi, tỷ phu quả thực giống như thần tiên từ trên trời giáng xuống, huynh cũng không biết, một khắc đó bản thân muội lại có chút không dám tin, khuôn mặt của nàng còn rất tái nhợt, đường nét khuôn mặt thanh tú xinh đẹp cũng mang theo mỏi mệt khó nén, nhưng giờ khắc này, nàng lại cười vô cùng vui vẻ. Chương 440, Đạo Cương, 1, nụ cười đó trong vắt cùng thuần túy, làm trong lòng Tô Dịch dâng lên thương tiếc nói không nên lời, nhịn không được đưa tay xoa đầu thiếu nữ, nói, yên tâm đi. Về sau vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ như hôm nay đứng ở bên cạnh muội. Thiếu nữ vâng một tiếng, nói, muội cũng sẽ đối đãi tỷ phu như vậy. Tô Dịch cười lên. Không bao lâu, Trà Cẩm chuẩn bị xong nước ấm tắm rửa, dẫn theo Văn Linh Tuyết tới phòng của nàng tắm rửa. Tô Dịch thì đẩy ra cửa sổ hiên, ánh mắt nhìn ra xa. Một mảng nắng sớm giống như vô số mũi nhọn, phá vỡ bóng đêm như mực, mang theo ánh sáng nhu hòa, chiếu xuống nhân gian. Trời đã sáng. Hít sâu một luồng không khí sáng sớm, Tô Dịch mang một bọc đồ thật lớn từ trong mặt ngọc bội lấy ra. Trong bọc đồ chứa bảo vật đám quỷ vật yêu loại kia vì bù lại sai lầm mà dâng ra, nhìn sơ qua, chỉ thấy có linh tài bậc 3, tam phẩm linh dược, bảo vật loại linh thạch bậc 3, cũng có một số đồ chơi cổ quái, như là khoáng thạch có thể nuôi dưỡng thần hồn, linh ngọc có thể rèn luyện khí huyết vân vân. Giá trị cũng không tầm thường. Hả? Ánh mắt Tô Dịch đột nhiên bị một vật hấp dẫn, lập tức cầm lên một hòn đá màu nâu xám như hổ phách, đặt ở trước mắt đánh giá. Hòn đá này rất không bắt mắt, to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, xám xịt, lại có những tia linh khí mỏng manh tràn ngập ra. Hòn đá này rõ ràng mới đào ra không lâu, mặt ngoài còn dính một ít mảnh vụn bùn đất. Cầm trong tay, nặng trịch, thế mà nặng tới hơn 100 cân. Mà ở trong cảm ứng của Tô Dịch, trong hòn đá này lại mơ hồ có một tia khí thế sắc bén không dễ phát hiện. Keng một tiếng, Tô Dịch lấy ra Ngự Huyền kiếm, dùng lưỡi kiếm vót tảng đá này, động tác cẩn thận. Theo đá vụn bắn tung tóe, trong hòn đá xám xịt này, mơ hồ có ánh sao dâng trào, khí tức sắc bén kia thì càng thêm nồng đậm hẳn lên. Không bao lâu, ở trong lòng bàn tay Tô Dịch đã xuất hiện một khối sắc màu bạc ánh sao lấp lánh, mũi nhọn khiếp người, chỉ to bằng trứng bồ câu, lại trong suốt lấp lánh, hào quang mạnh mẽ, đâm vào làm mắt Tô Dịch cũng không khỏi hơi nheo lại. Tinh vẫn tinh thiết. Quả nhiên là vật ấy. Tô Dịch ngoài sự giật mình, không khỏi lộ ra một nụ cười, không ngờ, chuyến này lại còn có thu hoạch bực này, tinh vẫn tinh thiết. Một loại linh lưu thưa thớt từ trên trời ngã xuống, có thể xếp vào hàng ngũ ngũ phẩm, tính chất của nó sáng sủi như bạc, sắc bén như điện lạnh, trong nó càng ẩn chứa lực lượng tinh sát cực kỳ sắc bén. Ở trong mắt kiếm tu, đây là tài liệu tuyệt hảo dùng để luyện chế linh kiếm, trộn lẫn một ít bột phấn, cũng có thể khiến phẩm chất linh kiếm tăng lên một mảng lớn. Mà khối tinh vẫn tinh thiết này trong tay Tô Dịch, nhìn to bằng trứng bồ câu, lại nặng 100 cân, giá trị to lớn, xa không phải ngũ phẩm linh lưu khác có thể cân nhắc. Lực lượng của Ngự Huyền kiếm đã tiêu hao khoảng 40%, mà khi tu vi ta bước vào tụ khí cảnh hậu kỳ, uy năng của Ngự Huyền kiếm đã không cách nào để ta phát huy ra toàn bộ thực lực. Tô Dịch thầm nghĩ, có thể có tinh vẫn tinh thiết này, ta đủ có thể luyện ra một thanh linh kiếm trên ý nghĩa thật sự. Ăn cơm xong, Văn Linh Tuyết liền ngủ. Thiếu nữ 2 ngày 2 đêm không chợp mắt, lại thêm tâm thần chịu đủ tra tấn, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Ở lúc ăn cơm, đã ngáp ngắn ngáp dài. Trà Cẩm cũng nhìn mà đau lòng, nhường ra khuê phòng của mình, cho Văn Linh Tuyết nghỉ ngơi. Tô Dịch thì tới bên hồ nước, một lần lại một lần tu luyện tùng hạt đoán thể thuật. Trong tu luyện, khí cơ trong cơ thể hắn như lò luyện không ngừng thiêu đốt sôi trào, không ngừng tiến hành rèn luyện đối với khí huyết toàn thân. Từng đợt tiếng nổ vang lên, như những tiếng chim hạt hót mạnh mẽ trong trẻo, phát ra ở trong huyệt khiếu kinh mạch trong cơ thể hắn. Thẳng đến lúc mang tùng hạt đoán thể thuật diễn luyện đến lần thứ 9, bóng người cao gầy tuấn tú của Tô Dịch giãn ra, lặng yên toát ra những tia cương khí sắc bén như kiếm. Cương khí đó vô cùng tinh thuần sắc bén, theo bóng người Tô Dịch di chuyển, màn không khí cũng cắt ra các luồng khí nhỏ vụn, phát ra tiếng rít vang sẹt sẹt, thẳng đến sau đó, cương khí giống như hư ảo kia, mơ hồ giống bầy cá nhỏ bé dày đặc, ở quanh thân Tô Dịch hoạt bát tới lui, quang ảnh lưu chuyển, như ngàn vạn kiếm quang đang sáng tắt lóe lên. Bỗng nhiên, Tô Dịch dừng chân, lấy ngón tay làm kiếm, cách không hướng về trong hồ nước ngoài 3 trượng tùy ý chém một cái. Xẹt. Một luồng kiếm khí lực lượng chân cương ngưng tụ lướt ra, không khí như tấm vải đột ngột bị cắt ra một khe hở thẳng tắp, mà trong hồ nước ngoài 3 trượng, một giọt sương trong suốt lấp lánh trên lá sen xanh biếc vừa chảy xuống đến giữa không trung, đã bị một luồng kiếm khí đó chém thành 2 cánh hoa, sau đó xẹt xẹt 2 tiếng, 2 cánh hoa sương sớm này bắn tung tóe bốc hơi lên. Ngay sau đó, ầm một tiếng. Trên mặt hồ xanh biếc, xuất hiện một khe hở thẳng tắp dài hơn 1 trượng. Dòng nước hai bên ầm ầm bắn tung tóe quay cuồng, bọt sóng như tuyết. Một chỉ như kiếm. Chém giọt sương trên lá sen, cắt đứt mặt hồ khoảng 1 trượng, thứ trước vô cùng nhuần nhuyễn suy diễn ra Tô Dịch chế ngự chuẩn xác đối với lực lượng, mà thứ sau thì thể hiện ra uy năng lực lượng một chỉ này sắc bén bá đạo cỡ nào.